Xóm Radio đang bán trà. Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Người Lý tổng kia thật không phải là người tốt. Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao với vẻ mặt đắc ý, có chút dở khóc dở cười nói: nữ nhân và nam nhân thường có cách quan tâm khác nhau, và Liễu Giai Giao với tư cách là một nữ cường nhân cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của nàng, trong lòng Cát Đông Húc vẫn cảm thấy vui vẻ. Dù hiện tại hắn còn hơi mơ hồ về chuyện nam nữ tình cảm, nhưng ít ra cũng hiểu chút ít. Người thừa nhận là vừa nãy ghen tị thì có sao không? Liễu Giai Giao chu mỏ không vui nói: tốt tốt, vừa nãy ta ghen tị, ngược lại người cứ cách xa cái Lý tổng kia ra một chút. Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói: hì hì, ta biết mà, ngươi ghen tị rồi, đây là phần thưởng của ngươi. Liễu Giai Giao vui vẻ dùng dĩa xiên một quả ô mai và nhét vào miệng Cát Đông Húc. Cũng may bàn của Lý tổng cách bàn của Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao khá xa, nếu không hắn chắc chắn sẽ thấy cảnh này và tất cả mọi người đều sẽ phải ngạc nhiên. Ô mai hơi chua, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Liễu Giai Giao khi nàng biết mình đang ăn giấm chua, Cát Đông Húc lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Yên tâm đi thằng nhóc mốc, dù Lý Thất Thắng trong mắt người khác có thể soái hơn người gấp trăm lần, nhưng trong lòng tỷ, người luôn là người đẹp trai nhất, không ai có thể sánh kịp. Sau khi Cát Đông Húc ăn xong quả ô mai, Liễu Giai Giao đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt, nắm lấy tay Cát Đông Húc, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Cát Đông Húc cảm thấy tim mình lập tức run rẩy, đồng thời không hiểu sao lại có một cảm giác tội lỗi khó mà diễn tả bằng lời. Trong mắt Liễu Giai Giao, hắn là người đẹp trai nhất, không ai có thể so sánh được với hắn. Liệu trong lòng hắn có thể là như vậy? Có thể chỉ có nàng trong lòng hắn thôi sao? Cát Đông Húc không thể trả lời câu hỏi này. Tì, kỳ thực ta không đáng. Cát Đông Húc quay tay nắm lấy tay Liễu Giai Giao. Ngươi không cần nói gì cả, ta hiểu rồi. Liễu Giai Giao cắt lời hắn. Ngươi biết khi ta mới 16 tuổi, khi đó ngươi hiểu được bao nhiêu chứ? Thế giới của ngươi lúc đó mới chỉ bắt đầu mở ra, ngươi còn rất nhiều điều chưa gặp phải, rất nhiều lựa chọn ở phía trước. Đừng vì ta mà cảm thấy có áp lực, đừng tự trách mình, điều đó không công bằng với ngươi. Ngươi không phải đã nói chúng ta rất thân sao? Đúng vậy, rất thân. Mặc kệ tương lai ra sao, chỉ cần ngươi vẫn cảm thấy chúng ta rất thân thiết, vậy ta sẽ rất hài lòng. Nhìn thấy Cát Đông Húc muốn nói lại thôi, trong mắt hắn tràn ngập mâu thuẫn và tự trách. Liễu Giai Giao cảm thấy một cơn run rẩy trong lòng, nhưng tay nàng lại nắm chặt tay Cát Đông Húc hơn, cắt đứt lời nói của hắn, không cho hắn tiếp tục. Nàng rất rõ ràng, năm đó chính nàng cố tình muốn Cát Đông Húc chữa bệnh cho mình, cố tình để thân thể mình ở trước mặt hắn, mà khi ấy hắn mới chỉ 16 tuổi. Lúc đó hắn vẫn chưa thực sự hiểu rõ những chuyện nam nữ, nàng đã mạnh mẽ in sâu hình ảnh của mình vào đầu hắn từ rất sớm, nhưng nàng không thể vì. Trong tình huống này, Cát Đông Húc quyết định giữ lấy Liễu Giai Giao, lựa chọn tình cảm giữa nam nữ. Vẫn cảm thấy như vậy, Cát Đông Húc nắm chặt tay Liễu Giai Giao, ánh mắt kiên định nhìn nàng. Dù tương lai ra sao, hắn biết rằng Liễu Giai Giao mãi mãi là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời hắn. Vậy thì tốt rồi, vậy sao ngươi còn suy nghĩ lung tung làm gì? Cứ làm theo trái tim mình. Một người nam nhân ưu tú như ngươi, nếu không có mấy cô gái ưu tú vây quanh, tỷ sẽ cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Liễu Giai Giao nghe vậy, trái tim nàng lại một lần nữa cảm thấy rung động, rồi nàng cười vui vẻ. Đúng rồi, Lý Tất Thắng hiện đang làm gì? Cát Đông Húc đương nhiên không tiếp tục câu chuyện về hắn, mà lại hỏi về Lý Tất Thắng. Vì sao còn ghen với hắn? Người ta đều nói ngươi là người đẹp trai nhất trong lòng họ rồi, ngươi còn lo lắng gì nữa? Liễu Giai Giao cười nhìn Cát Đông Húc một chút, nhưng rồi nàng giải thích thêm. Ngươi có nghe nói về mỹ phẩm Lệ Phương chưa? Hắn chính là ông chủ lớn của Lệ Phương. Thành Lan mỹ phẩm thì nhắm vào thị trường cấp thấp, còn Lệ Phương thì ở phân khúc thị trường trung cấp và cao cấp. Hiện tại hầu hết đã bị các thương hiệu nước ngoài chiếm lĩnh. Lý Thất Thắng là một người rất tài giỏi, nghe nói hắn từ tay trắng làm nên sự nghiệp bần tổ. Khi đã tiếp nhận Thanh Lan mỹ phẩm, Lệ Phương mới chỉ nổi lên trong 1-2 năm, nhưng hiện tại lượng tiêu thụ của họ vẫn chưa bằng Thanh Lan, nhưng lợi nhuận thì chắc chắn đã vượt qua chúng ta. Quả thật là một người lợi hại. Cát Đông Húc nhớ lại vừa rồi khi đối mặt với Liễu Giai Giao, Lý Thất Thắng tỏ vẻ lịch sự, nhưng khi quay sang mình lại lộ ra bộ mặt khác, không khỏi gật đầu rất tán thành điều này. Yên tâm đi, cho dù Lý Thất Thắng có lợi hại đến đâu cũng không thể nào so được với ngươi đâu. Liễu Giai Giao tưởng rằng Cát Đông Húc lại ghen, liền lườm hắn một cái. Đương nhiên rồi, Cát Đông Húc nghe vậy cười hãnh diện gật đầu, chẳng phải hắn cũng là tay trắng dựng nghiệp sao? Hiện giờ nếu tính luôn công ty in ấn đóng gói A Húc, trong tay hắn đã có 4 công ty, mà hắn chỉ là một học sinh cấp 3, hơn nữa còn là một người tu chân nữa chứ. Khá khen cho người, kiêu ngạo như vậy không giống tác phong của ngươi, nhất định là ghen tị rồi. Liễu Giai Giao nhìn thấy Cát Đông Húc nói khoác mà không biết ngượng, lần thứ hai chỉ vào hắn cười vui vẻ. Ta kiêu ngạo sao? Đây là sự thực mà. Cát Đông Húc cười đáp lại. Ừ, đúng rồi, sự thực là ngươi rất lợi hại. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng. Ăn cơm xong, hai người ngồi trò chuyện một lúc trong phòng ăn, mãi đến khi cảm thấy đã đủ, họ mới đứng dậy trở về nhà. Xin tọa, Lý Tổng. Sáng sớm hôm sau, trong văn phòng chủ tịch công ty Thanh Lan Mỹ Phẩm, Liễu Dai Dao mỉm cười bắt chuyện với Lý Tất Thắng. Tuy vậy, trong ánh mắt xinh đẹp của nàng, một tia né tránh khó nhận ra cũng lóe lên. Liễu Dai Dao thật không ngờ Lý Tất Thắng lại thực sự đến thăm mình. Ngày hẹn đã được ấn định, có chút mạo muội, Liễu Tổng sẽ không trách móc chứ? Lý Tất Thắng trên mặt mang theo nụ cười tự mãn, như thể có thể làm mê hoặc nữ nhân, nói: "Ha ha, Lý Tổng đại giá quang lâm, dòng đến nhà tôm, sao lại trách móc được?" Liễu Dai Dao mỉm cười, nói những lời khách sáo: "Ha ha, cái gì đại giá, cái gì dòng đến nhà tôm, Liễu Tổng, những lời này ta thật không dám nhận. Phải nói rằng, Liễu Tổng, ngài là đại mỹ nữ, chịu tiếp kiến ta, quả là vinh hạnh của ta." Lý Tất Thắng cười nói, ánh mắt không giấu giếm, nhìn lướt qua Liễu Dai Dao, nhìn vẻ đẹp kiên cường và sống động của nàng. "Lý Tổng là người bận rộn, hôm nay cố ý đến đây, chắc chắn không phải chỉ đến để tán gẫu với ta chứ?" Liễu Dai Dao cười nhẹ, rồi nghiêm mặt nói, "Nếu Liễu Tổng, ngài là đại mỹ nữ mà chịu tán gẫu với ta, vậy ta cũng chẳng dám cầu mong thêm gì." Lý Tất Thắng lại cười nói, "Vậy thì Lý Tổng có thể sẽ phải thất vọng, vì chúng ta còn một cuộc họp công ty nữa." Liễu Dai Dao sắc mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt xinh đẹp thoáng qua một tia không hài lòng, bởi vì lời nói của Lý Tất Thắng vừa rồi có chút khiêu khích, khiến nàng cảm thấy không vừa lòng, thực sự quá đáng tiếc. "Vậy thì ta xin nói thẳng vào chuyện chính." Lý Tất Thắng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Liễu Dai Dao, trong ánh mắt lóe lên một tia thất vọng và phẫn nộ, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ tiếc nuối, rồi nói, "Mời nói." Liễu Dai Dao lạnh nhạt đáp, "Ta lần này đến là muốn cùng Liễu Tổng đàm luận chuyện hợp tác." Lý Tất Thắng bắt đầu vào chuyện chính, "Đây là vấn đề ta gần đây vẫn đang suy nghĩ. Khuya ngày hôm trước, tại phòng ăn xây tròn ở Minh Nguyệt Hồ, bất ngờ gặp ngươi, điều này khiến suy nghĩ trong đầu ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, hôm nay ta liền đến nhà bái phỏng. Thanh Lan mỹ phẩm của ngươi hiện đang nhắm vào thị trường cấp thấp, còn Lễ Phương mỹ phẩm của ta lại nhắm vào thị trường trung cấp. Nếu chúng ta liên hợp, dùng sở trường bù đắp sở đoạn, cùng nhau chia sẻ đường dây tiêu thụ, thì trong tương lai không xa, chắc chắn có thể chiếm lĩnh một nửa thị trường cấp thấp. Khi đã tích lũy đủ thực lực, chúng ta sẽ tập trung vào quảng cáo, tiến quân vào thị trường cao cấp. Việc đánh bại sự thống trị của các thương hiệu nước ngoài cũng không phải là không thể." Lý Tất Thắng nghiêm mặt nói. Liễu Dai Dao nhìn Lý Tất Thắng, nghe hắn thẳng thắn bày tỏ, miêu tả viễn cảnh tốt đẹp, khiến nàng không khỏi có chút động lòng. Thanh Lan mỹ phẩm trước đây bị giới hạn bởi phẩm chất định vị, luôn lẩn quẩn ở thị trường cấp thấp, mặc dù có doanh thu nhưng lợi nhuận lại khá thấp. Liễu Dai Dao từ lâu đã muốn dẫn dắt Thanh Lan mỹ phẩm tiến vào thị trường trung cấp, nhưng lại gặp phải những hạn chế về mạng lưới tiêu thụ, cùng với ấn tượng định vị ban đầu đã ăn sâu vào tâm trí người tiêu dùng. Ngoài ra, một vấn đề quan trọng nữa là thực lực tài chính, điều này khiến nàng vẫn chưa thể thực hiện được ý tưởng của mình. Nếu thật sự hợp tác cùng Lý Tất Thắng, kết hợp với hệ thống phân phối mỹ phẩm Lễ Phương, cùng với lực lượng tài chính và nghiên cứu phát triển mạnh mẽ, Thanh Lan mỹ phẩm rất có thể thành công trong việc mở rộng vào thị trường trung cấp. Tuy nhiên, thị trường cao cấp Liễu Dai Dao tạm thời chưa tính tới, vì đối với mỹ phẩm nội địa hiện nay, độ khó vẫn quá lớn. Điều này có liên quan đến một phần thói quen tiêu dùng trong nước và cũng phản ánh một số yếu tố về chất lượng. Tuy nhiên, nghĩ tới lời Cát Đồng Húc nói rằng Lý Tất Thắng không phải là người tốt, Liễu Dai Dao cảm thấy nếu thực sự hợp tác với hắn, e rằng Cát Đồng Húc sẽ không vui. Vì vậy, ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất khỏi đầu nàng. "Lý Tổng, ta tạm thời sẽ không cân nhắc chuyện hợp tác." Liễu Dai Dao nói. Lý Tất Thắng thấy Liễu Dai Dao vừa rồi lộ ra chút biểu cảm động lòng, không ngờ nàng lại đột ngột từ chối, khiến hắn không khỏi hơi run lên. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền cho rằng mình đã hiểu đúng, đây là một chiến lược đàm phán của Liễu Dai Dao. "Liễu Tổng, sao cần phải trả lời thẳng thắn như vậy? Trong lòng ngài cũng biết, việc liên kết này chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai bên. Nếu ngài lo ngại vấn đề kiểm soát cổ phần, chuyện này chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc kỹ càng." Lý Tất Thắng nói. Lời của Lý Tất Thắng đã nhắc Liễu Dai Dao nhớ tới một vấn đề khác. Nàng nghe xong bèn hỏi lại, "Ngươi có thể đảm bảo cho ta quyền kiểm soát cổ phần tuyệt đối không?" "Liễu Tổng, ngài đang nói đùa đấy sao? Công ty mỹ phẩm Lễ Phương vốn có thực lực mạnh hơn Thanh Lan một chút. Tôi là cổ đông duy nhất của Lễ Phương, còn ngài, theo tôi được biết, chỉ chiếm khoảng 45% cổ phần của Thanh Lan. Hai công ty nếu hợp nhất, bất kể thỏa thuận cổ phần thế nào cũng không thể có chuyện này kiểm soát tuyệt đối." Lý Tất Thắng hơi run lên, sau đó cười khổ nói, "Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Thanh Lan mỹ phẩm là tâm huyết của cha mẹ tôi, tôi không thể giao nó cho người khác quản lý và điều hành, để người khác quyết định vận mệnh của nó." Liễu Dai Dao nói, "Liễu Tổng, ngài cảm thấy thế nào về con người của tôi?" Lý Tất Thắng thấy Liễu Dai Dao không đồng ý, khẽ nhíu mày, rồi dường như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Liễu Dai Dao và hỏi, "Lời này của ngươi là có ý gì?" Liễu Giai Giao lập tức nhíu mày, trong ánh mắt xinh đẹp của nàng thoáng qua một tia chán ghét. Nàng ghét cách Lý Tất Thắng nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy. Lý Tất Thắng tiếp tục không hề nhận ra ánh mắt chán ghét trong mắt nàng, nói thật, kỳ thực ta từ lâu đã rất ái mộ ngươi. Vừa lúc ngươi và ta đều còn độc thân, sao chúng ta không thử giao du một chút, bàn luận về chuyện luyến ái? Như vậy hai nhà sẽ là một nhà, không ai ngoài cuộc phải quản lý nữa. Lý Tất Thắng không hề nhận thấy sự căm ghét trong ánh mắt Liễu Dày Dào, hắn vẫn tiếp tục dùng ánh mắt thâm tình và giọng nói đầy mị lực nhìn nàng, chậm rãi nói tiếp. Lý Tất Thắng luôn tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân, hắn tin rằng dù không thành công trong việc khiến nàng đáp lại tình cảm, thì ít nhất cũng không làm nàng cảm thấy phản cảm, ngược lại sẽ khiến nàng thỏa mãn lòng tự ái, từ đó sinh ra một cảm giác đặc biệt và tín nhiệm đối với hắn. Tuy nhiên lần này Lý Tất Thắng đã tính sai, Liễu Dây Dao căn bản không cho hắn cơ hội nói hết câu. Nàng đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng như xương, mỉm cười một cách băng lãnh, chỉ vào cửa rồi lạnh lùng nói, cảm ơn ngươi vì lời ái mộ, ngươi có thể đi rồi. Lý Tất Thắng vội vã nói, Dây Dao, ngươi hãy nghe ta nói, ta thật sự là... Lý Tất Thắng hơi run, đứng dậy, vẫn còn chút không cam lòng với thất bại nói, đi ra ngoài. Và sau này xin gọi ta là Liễu Tổng, ta và ngươi không quen biết như vậy. Liễu Dây Dao lần thứ hai không chút khách khí, lạnh lùng ngắt lời, được rồi, đi đi. Được rồi, vậy được, liên quan đến chuyện hợp tác, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Ta tin rằng ngươi là người thông minh, sẽ thay đổi chủ ý. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Liễu Dây Dao, Lý Tất Thắng cuối cùng cũng chấp nhận sự thật thất bại. Tuy nhiên, hắn không vì vậy mà tức giận, ngược lại còn lễ độ nói một câu, rồi rời khỏi phòng làm việc của Liễu Dây Dao. Ngay cả khi bước ra khỏi tòa nhà Thanh Lan, Lý Tất Thắng vẫn mang theo nụ cười mê hoặc. Dọc đường đi không ít nữ nhân viên trong công ty đều để lộ vẻ mặt say đắm. Chỉ đến khi ngồi vào xe Toyota Camry, gương mặt anh tuấn của hắn mới lộ ra nụ cười gần, thậm chí có chút dữ tợn. Tiên sư nó, đàn bà thối, lão tử coi trọng ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, mà ngươi lại dám tự cao tự đại. Tốt, ngươi đã tự cao tự đại, ta sẽ xem ngươi sẽ bị ta trừng trị thế nào. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải quỳ gối dưới chân ta. Lý Tất Thắng cười gần, sau đó lái xe rời đi. Khi xe chuẩn bị rời khỏi cổng lớn, hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên hói đầu, bụng phệ, miệng lầm bầm tức giận. Lý Tất Thắng trong lòng khẽ động, dừng xe lại bên cạnh, hạ cửa sổ xe xuống và chào hỏi người đàn ông kia. Trường quản lý, đã lâu không gặp, người được gọi là Trương quản lý không phải ai xa lạ, chính là Trương Hòa Vượng, người trước đây làm quản lý mua hàng của công ty mỹ phẩm Thanh Lan. Hắn vì vụ chọn lựa nhãn hiệu đã gây ra một số vấn đề lớn với Trình Á Chu, đến lúc xít nữa làm công ty lâm vào khó khăn. Cuối cùng, Trương Hòa Vượng bị Liễu Dây Dao trực tiếp rút khỏi chức vụ quản lý. Tuy nhiên, vì có người thân là phó tổng trong công ty và có quan hệ với một số quan chức, hắn vẫn được phép giữ lại chức vụ nhân viên bình thường trong bộ phận mua hàng. A, thì ra là Lý Tổng. Trương Hòa Vượng quay đầu nhìn thấy Lý Tất Thắng, lão tổng của công ty mỹ phẩm Lệ Phương, vội vàng chào hỏi. Về phần Trương quản lý không còn làm quản lý nữa, ngài cũng không phải không biết, hắn đã bị rút khỏi chức vụ từ lâu, lần trước cũng đã đến nhận lời mời từ ngài. Hóa ra Trương Hòa Vượng không cam lòng khi bị rút khỏi chức vụ quản lý mua hàng. Khoảng thời gian đó, Lệ Phương cũng cần một người quản lý mới cho bộ phận mua hàng, và Trương Hòa Vượng đã chủ động tới cửa nhận lời mời, bởi vì Thanh Lan và Lệ Phương đều là các công ty mỹ phẩm, lại đều có trụ sở ở tỉnh thành. Trương Hòa Vượng biết người quản lý cũ của Lệ Phương đã gặp phải sự cố, nên đã tranh thủ cơ hội này. Mua hàng vốn là một bộ phận quan trọng trong công ty, quản lý bộ phận này lại là một vị trí trung tầng có quyền lực. Lý Tất Thắng với tư cách là lão tổng đã tự mình phỏng vấn Trương Hòa Vượng, tuy nhiên vì không ưng ý, Lý Tất Thắng đã không nhận hắn vào làm. Cuối cùng Trương Hòa Vượng đành phải quay lại và tiếp tục công tác tại Thanh Lan mỹ phẩm. Ta còn thật sự đã quên mất chuyện này. Được rồi, lên xe đi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh mà trò chuyện. Về Trương quản lý, nhân tài như vậy chúng ta Lệ Phương vẫn rất quan tâm, Lý Tất Thắng cười nói. Trương Hòa Vượng nghi hoặc nhìn Lý Tất Thắng một lát, sau đó rất nhanh nở một nụ cười, bước nhanh đến mở cửa xe và ngồi vào ghế kế bên tài xế. Dù Lý Tất Thắng có lý do gì để mời hắn lên xe, đối với Trương Hòa Vượng mà nói, đây chắc chắn là một cơ hội quý giá. Xe đưa Trương Hòa Vượng đến một quán cà phê ở trung tâm chợ. Hai người cùng vào quán, nhưng không rời đi cùng lúc. Người ra đi trước là Lý Tất Thắng. Trương Hòa Vượng vẫn ngồi ở một bàn gần cửa sổ, mặt phì nộn, thỉnh thoảng biểu cảm thay đổi, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không có tiêu điểm. Một lúc lâu sau, khuôn mặt phì nộm của Trương Hòa Vượng dần trở nên u ám, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trở nên dữ tợn. Vẻ mặt ấy khiến những người đi qua gần hắn phải giật mình, không dám liếc nhìn hắn lần nào nữa. Mẹ kiếp Liễu Dây Dao, ngươi vì cái tên tiểu bạch kiểm đó mà rút lui khỏi chức vụ của lão tử, ngươi bất nhân thì đừng trách lão tử bất nghĩa. Sau một hồi lâu, Trương Hòa Vượng trên mặt lộ ra nụ cười gằn, cắn răng nhỏ giọng nói. Rồi đột nhiên hắn đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Việc Trương Hòa Vượng gặp Lý Tất Thắng có liên quan thế nào, Liễu Dây Dao không biết, cạn đồng húp càng không hay. Từ khi về nhà vào ngày Chủ nhật, ngoài việc tiếp tục công việc học tập và tu luyện, trong hai ngày gần đây, Cát Đông Húc lại bắt đầu vội vàng khắc vẽ ngọc phù. Lần này, hắn khắc vẽ một trận pháp gọi là Thất Tinh Tụ Linh Trận, cao cấp hơn cả Thái Âm Tụ Linh Trận. Thất tinh ở đây chính là 7 ngôi sao mà chúng ta quen thuộc: Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Giao Quang là 7 ngôi sao của Bắc Đẩu. Chúng nó giống như mặt trời, tỏa ra tinh hoa mạnh mẽ, chí cường chí dương. Tuy nhiên, vì khoảng cách với địa cầu quá xa xôi, khi tinh hoa từ không gian xa xôi đó truyền đến địa cầu, thời gian và không gian đã làm cho chúng trở nên giống như ánh trăng sáng, lực đạo mềm mại, âm dương hòa hợp, đương nhiên có thể được người tu đạo hấp thu vào cơ thể. Nhưng vì quá xa, mặc dù tinh hoa trở nên nhẹ nhàng, song lại rất mỏng manh, chỉ khi sử dụng tụ linh trận để tụ hợp chúng lại mới có thể thật sự bị người tu đạo hấp thu và luyện hóa. Cầm viên băng trùng phỉ thúy trong tay, Cát Đông Húc nhắm mắt lại, ngưng thần tập trung, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngọc thạch, từng tia chân khí từ đầu ngón tay của hắn xuyên qua viên ngọc, vẽ ra những đường nét cực kỳ cổ xưa, ẩn chứa quy luật kỳ diệu của thiên địa. Không lâu sau, trán Cát Đông Húc đã toát mồ hôi, và chỉ một lát sau, băng trùng phỉ thúy phát ra tiếng két nhỏ, trong chớp mắt vỡ vụn thành những mảnh nhỏ hơn cả hạt gạo. Hô, Cát Đông Húc thở dài, mặt lộ vẻ buồn bực và cười khổ. Hắn vốn nghĩ rằng với tu vi hiện tại đã đạt đến luyện khí tầng 6, so với trước đây, dù là khả năng khống chế chân khí hay chất lượng chân khí đều mạnh hơn rất nhiều, lẽ ra hắn có thể thành công khắc họa tụ linh trận thất tinh. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không ngờ rằng việc khắc họa thất tinh tụ linh trận lại khó khăn đến vậy. Mới chỉ khắc họa được một nửa, trận pháp đã bắt đầu tan vỡ. Xem ra với cảnh giới hiện tại của ta, tuyệt đối không thể thành công khắc họa được thất tinh tụ linh trận rồi. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, lòng cảm thấy hết cách. Trước đây khi khắc họa Thái Âm Tụ Linh Trận, tỷ lệ thành công tuy rất thấp, nhưng thường chỉ thất bại vào lúc hiểm nguy hồng. Nhưng giờ đây chỉ khắc được một nửa, trận pháp đã bắt đầu tan vỡ. Rõ ràng là với cảnh giới hiện tại của hắn, không thể khắc họa thành công thất tinh tụ linh trận. Điều này vốn không phải vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề ở chỗ Thái Âm Tụ Linh Trận đã hấp thu linh khí đủ đầy, không còn cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn ở cảnh giới hiện tại. Chẳng lẽ phải sớm luyện đan, dùng thuốc để tăng cường công lực? Cát Đông Húc nhẹ nhàng véo mũi mình, cảm thấy khó quyết định. Cát Hồng là một nhân vật huyền thoại trong lĩnh vực luyện đan, và hắn thừa hưởng được kỳ tài luyện đan tuyệt vời. Tuy nhiên, đan dược chỉ là ngoại lực. Cát Đông Húc hiện tại vẫn ở giai đoạn luyện khí kỳ, có thể gọi là trúc cơ kỳ, là một giai đoạn nền tảng, cơ sở càng vững chắc, thành tựu sau này mới có thể càng cao. Nếu quá sớm sử dụng đan dược, dù có thể nhanh chóng tăng cường công lực, nhưng sẽ giống như đốt cháy giai đoạn, đến cuối cùng sẽ vì căn cơ không vững mà hao hết sức lực. Nếu như Cát Đông Húc không biết về tụ linh trận, hoặc không phải tu luyện kỳ tài, có thể chuyện đó sẽ qua đi. Nhưng hiện tại, với tu vi còn hạn chế, nếu có thể nhanh chóng tăng cao tu vi thì đương nhiên là điều tốt. Tuy nhiên, bây giờ mới chỉ một năm mà tu vi đã tiến thêm một cảnh giới, nhìn thấy hy vọng đạt tới Long Hổ kỳ, Cát Đông Húc đương nhiên có yêu cầu rất cao với chính mình. Hắn không muốn quá sớm dùng đan dược, dù có muốn sử dụng thì cũng nhất định phải tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 8, thận giữ kín tiên thiên chi tình, vì đó là cội nguồn tiên thiên. Khi tu luyện đến tầng thứ 8, chân khí sẽ vào thận, hình thành một luồng khí xoáy tuần hoàn không ngừng, cảm giác thoải mái vô cùng, dần dần từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên, vượt khỏi phàm tục mới có thể coi như đặt nền tảng cho tu đạo. Lúc này người tu đạo giống như đứa trẻ lớn lên, đương nhiên có thể hấp thụ một chút bồi bổ để thúc đẩy sự phát triển. Còn đường tu đạo vốn dĩ gian nan, ta sao có thể vì một chút khó khăn này mà dao động tâm trí, muốn tìm con đường tắt? Rất nhanh, trong mắt Cát Đông Húc, sự do dự đã chuyển thành kiên định. Hắn bắt đầu tập trung suy nghĩ giải quyết vấn đề tụ linh trận cho những tội phạm bị áp giải. Tuy nhiên, dù đã suy nghĩ nửa ngày, hắn vẫn không có manh mối gì. Dù sao, cảnh giới và độ khó của thất tinh tụ linh trận quá lớn, hai người cách biệt quá xa, căn bản không thể chỉ dựa vào nỗ lực mà vượt qua được. Mãi đến khi đầu óc cảm thấy đau nhức, Cát Đông Húc vẫn không có cách nào, liền rời khỏi phòng luyện công và bước vào thư phòng, muốn thay đổi tư duy, cho đầu óc nghỉ ngơi một chút. Quay lại thư phòng, Cát Đông Húc cầm lấy sách hóa học và bắt đầu xem. Đến lớp 12, hầu như tất cả học sinh đều chỉ chú tâm vào việc làm bài thi, đối mặt với đủ loại đề thi, mở ra một cuộc chiến với bài vở, nhưng Cát Đông Húc lại rất phản đối điều đó. Ngoài việc làm bài thi do thầy thành giao, hắn tuyệt không dành thời gian cho những bài thi khác. Hắn dành thời gian nghiên cứu sách giáo khoa, tìm hiểu nguyên lý cơ bản, thậm chí còn tìm đến sách giáo khoa đại học hóa học để tham khảo. Hắn nghĩ rằng chỉ cần hiểu rõ nội dung trong sách và nắm vững bản chất của sự thay đổi hóa học thì dù đề thi có thay đổi như thế nào cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Lật qua mục lục, Cát Đông Húc muốn xem liệu có nội dung nào cần phải suy nghĩ thêm không. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một phần liên quan đến độ hòa tan thu hút, ngay lập tức hắn tự vỗ vào đầu mình và tự trách, ta thật là ngu ngốc, nếu đã nghĩ đến việc bảy khối thái âm tụ linh trận ngọc tụ lại linh khí đạt đến bão hòa, giống như dung dịch hòa tan đạt độ bão hòa, tại sao ta chỉ nghĩ đến việc mua ngọc tốt hơn để khắc tụ linh trận cấp cao, mà không nghĩ đến việc khắc thái âm tụ linh trận ngay trên những viên ngọc tốt hơn ấy. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ hòa tan của vật chất có nhiệt độ, chất hòa tan, dung môi, nếu ta thay ngọc tốt hơn thì cũng có nghĩa là thay đổi các điều kiện bên trong, như vậy độ bão hòa của linh khí trong thái âm tụ linh trận chắc chắn sẽ thay đổi. Sau khi tự vỗ vào đầu mình, Cát Đồng Húc vội vàng lấy ra một khối băng trùng phỉ thúy để khắc họa thái âm tụ linh trận. Lúc này hắn vẽ một mạch và thành công khắc họa được một khối thái âm tụ linh trận. Nhìn viên ngọc thái âm tụ linh trận trong tay, Cát Đồng Húc ngây người một lúc. Trước kia hắn đã phải phá hủy không ít khối ngọc thạch mới có thể thành công khắc họa một khối thái âm tụ linh trận, không ngờ hôm nay lại là một mạch thành công ngay lập tức. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Cát Đông Húc đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Hiện tại hắn đã đạt đến tầng 6 trong luyện khí, mỗi một cấp độ đột phá đều khiến công lực tăng cao, hơn nữa hắn đang sử dụng băng trùng phỉ thúy, một loại chất liệu có tính chất cao hơn so với băng nhu, giúp cho chân khí trong cơ thể ít bị quấy nhiễu hơn. Hơn nữa trong những năm gần đây, hắn kiên trì không ngừng việc khắc họa thái âm tụ linh trận, tất cả các yếu tố này đều thuận lợi nên lần này thành công cũng không có gì quá kỳ lạ. Sau khi cảm thấy thoải mái, Cát Đông Húc liền trực tiếp vận hành trận pháp, rồi tinh tế cảm nhận một khối thái âm tụ linh trận tụ tập linh khí. Hắn nhận thấy hiệu quả quả thật tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Ha ha, quả nhiên như vậy. Ha ha, quả nhiên như vậy. Cát Đông Húc không thể không nở nụ cười tự hào, lòng tự tin trong hắn càng lúc càng dâng cao. Hắn tin tưởng rằng nhờ vào sự truyền thừa từ Cát Hồng và kiến thức hiện đại, cho dù thiên địa linh khí có khô cạn đi chăng nữa, hắn vẫn có thể đạt đến tầm cao mà tổ tiên từng đạt được. Bởi vì tổ tiên có thể đã sống trong một thế giới với linh khí dồi dào, nhưng họ không thể tiếp cận với những kiến thức khoa học hiện đại như hắn. Rất nhanh, Cát Đồng Húc tiếp tục khắc họa 10 khối ngọc phù thái âm tụ linh trận. Ngoài 2 khối gặp sự cố ngoài ý muốn, những khối còn lại đều hoàn thành một cách suôn sẻ. Khi số lượng đạt đến 9 khối, linh khí không còn biến hóa nữa. Tuy nhiên, trong trận pháp, nồng độ linh khí tinh khiết quá mức khiến Cát Đồng Húc cảm thấy như thể đang được tắm dưới ánh mặt trời, toàn thân dễ chịu. Cảnh giới của hắn hiện nay mới chỉ là luyện khí tầng 6, nhưng nồng độ linh khí đã đủ để thỏa mãn yêu cầu tu luyện của hắn. Khi giờ tí đã qua, kết thúc tu luyện, Cát Đông Húc cảm thấy chân khí trong cơ thể dâng trào, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Cảm giác này khiến hắn không vội vào phòng ngủ, mà lần thứ hai lấy ra ngọc thạch khắc họa thất tinh tụ linh trận. Dù kết quả cuối cùng có thể sẽ thất bại, nhưng việc khắc họa thất tinh tụ linh trận sẽ giúp hắn thử thách giới hạn của mình. Không những vậy, nó còn giúp rèn luyện tinh thần lực và chân khí của hắn ngày một mạnh mẽ hơn, đồng thời chuẩn bị cho việc luyện tập thất tinh tụ linh trận sau này. Dù sao, thái âm tụ linh trận vẫn là một cấp độ quá thấp, dù hắn có thay đổi ngọc thạch cũng khó mà tăng thêm tu luyện. Sau khi bỏ đi 4 khối ngọc thạch, Cát Đông Húc cảm thấy cơ thể mệt mỏi, liền dừng tay, đứng dậy và trở về phòng nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc tiếp tục tu luyện và lại trở lại bình thường. Mỗi ngày, tu vi của hắn đều có sự tiến triển, và buổi tối, khi trời tối và mọi người đã yên tĩnh, Cát Đông Húc thỉnh thoảng cũng luyện tập một chút khinh công. Vì luyện tập thường xuyên, hiện tại thân thể của hắn và sự vận chuyển chân khí phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn, chỉ cần một chút điểm nhẹ, hắn có thể bay một khoảng cách khoảng 13-14 bước. Động tác của hắn lúc này so với trong phim ảnh còn mềm mại, nhẹ nhàng như mây trôi, vận chuyển như thường. Đây là chuyện gì? Trong phòng họp của Thanh Lan mỹ phẩm, Liễu Dây Dao mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị chậm rãi đảo qua hai nam một nữ đứng trước mặt nàng. Ba người này theo thứ tự là quản lý bộ phận sản xuất, quản lý mua hàng và quản lý bộ phận chất lượng. Chúng ta cũng không biết. Ba vị quản lý cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Liễu Dây Dao, chỉ nhìn xuống những sản phẩm mỹ phẩm Thanh Lan đang được bày trên bàn họp. Họ trả lời trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc và không hiểu. Lúc này những sản phẩm mỹ phẩm Thanh Lan đang tỏa ra một mùi khó ngửi, thay vì hương thơm như bình thường. Đừng quên các ngươi là bộ phận sản xuất, bộ phận mua hàng, bộ phận quản lý chất lượng. Sản phẩm có vấn đề như thế này, các ngươi nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Liễu Dây Dao sắc mặt tái xanh, mắng lớn. Trong lòng nàng cũng đầy lo lắng và sợ hãi. May là phát hiện sớm, đám sản phẩm này vẫn chưa ra thị trường. Nếu không, các ngươi thử nghĩ xem kết quả sẽ thế nào. Nếu như sản phẩm này lan ra thị trường, Liễu Dây Dao tuyệt đối có thể khẳng định rằng cha mẹ nàng đã vất vả tạo ra thương hiệu Thanh Lan, mà nay sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Liễu Tổng, ngài bớt giận. Sau khi sự việc xảy ra, bộ phận sản xuất của chúng ta đã lập tức tiến hành điều tra nguyên nhân, nhưng không phát hiện dấu hiệu nào của việc vi phạm quy tắc thao tác. Hơn nữa, ngài cũng biết, dù có xảy ra vấn đề, cũng không thể tất cả đều gặp sự cố cùng một lúc. Bộ phận quản lý sản xuất lên tiếng, ý của ngươi là vấn đề nằm ở khâu mua hàng và quản lý chất lượng phải không? Liễu Gia Gia hỏi lại. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, sau khi sự việc phát sinh, tôi lập tức liên lạc với Dương quản lý và Sa quản lý. Bọn họ lập tức tiến hành điều tra và xác nhận rằng nguyên liệu không có vấn đề. Bộ phận sản xuất quản lý vừa khổ sở vừa bất lực trả lời. Trong lời của bộ phận quản lý sản xuất, Sa quản lý chính là Sa Oánh Oánh. Sau sự kiện xảy ra tại Minh Nguyệt Hồ, Liễu Dây Giao vì yêu cầu mạnh mẽ và sự chuyên tâm trong công việc của Sa Oánh Oánh đã đề bạt nàng quản lý mua hàng. Sau một thời gian, Liễu Dây Giao phát hiện nàng thực sự có năng lực và đã chọn đề bạt nàng cho vị trí quan trọng này. Liễu tổng, nhóm nguyên liệu này vẫn còn thừa lại, dễ dàng kiểm tra, xác thực không có vấn đề gì. Sa Oánh Oánh trả lời một cách chắc chắn. Chắc chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Mặc dù vậy, điều tra vẫn phải tiếp tục. Nhưng hiện tại, điều quan trọng là chúng ta cần lập tức triệu tập nguyên liệu để tiến hành sản xuất. Nếu không, việc cung ứng sẽ gặp phải vấn đề. Trong phòng họp, một vị nam tử chừng 50 tuổi trầm giọng nói, trên mặt mang theo vẻ đau lòng. Thanh Lan mỹ phẩm hiện tại vẫn đang ở cấp thấp của thị trường, dựa vào số lượng để giành thắng lợi, lợi nhuận từ sản phẩm rất hạn chế. Việc hỏng hóc như thế này đối với Thanh Lan mỹ phẩm mà nói là một tổn thất không hề nhỏ. Hoa Thúc nói đúng lắm, các ngươi phải nhanh chóng tiến hành việc phê duyệt sản xuất lại, nhưng lần này phải đặc biệt chú ý, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Liễu Dai Dao cũng hiểu rằng việc điều tra là một chuyện, nhưng việc tiếp tục sản xuất lại là chuyện khác. Nghe vậy, nàng gật đầu rồi nghiêm túc nói tiếp, yên tâm Liễu tổng, lần này chúng ta sẽ dốc toàn lực, quyết không để bất cứ phân đoạn nào bị sơ suất. Ba vị quản lý đều nghiêm túc trả lời, sau đó rời khỏi phòng họp. Thanh Tâm Dai Dao, ta nghe nói gần đây Lệ Phương Lý Thất Thắng có đến tìm ngươi nói chuyện hợp tác với Thanh Lan mỹ phẩm, ngươi đã từ chối sao? Sau khi ba người rời đi, một vị nam tử gầy gò, tuổi chừng 50, tóc đã hơi bạc, đẩy kính mắt trên mũi, nhìn Liễu Dây Dao hỏi, Nầm Thúc, sao ngươi lại biết chuyện này? Lý Thất Thắng đến tìm ta nói chuyện sao? Liễu Dây Dao trong lòng hơi thót, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, bình tĩnh hỏi lại, chuyện này chỉ có nàng và Lý Thất Thắng biết, không có người ngoài. Sau đó Liễu Dây Dao cũng không bàn đến với ai, chuyện Lý Thất Thắng đến tìm ngươi không quan trọng. Vấn đề là, chuyện lớn như vậy, ngươi nên cùng chúng ta thương lượng. Mặc dù ngươi là cổ đông lớn, nhưng chúng ta, những cổ đông nhỏ, cũng có quyền biết đến. Ngươi được gọi là Nhâm Thúc, sắc mặt trầm xuống mà nói, Nhâm Thúc tên đầy đủ là Nhâm Thần Nhạc, là một trong những cổ đông của Thanh Lan mỹ phẩm. Sa Oánh Oánh trước đây có nhắc đến Trương Hòa Vượng thân thích, chính là chỉ hắn, lão Nhâm, đủ rồi. Thanh Lan mỹ phẩm này là tâm huyết của Liễu đại ca, đại tẩu và chúng ta trong suốt nhiều năm, nếu như hợp tác với Lý Tất Thắng, hắn chắc chắn sẽ là cổ đông lớn, còn cá nhân ta thì không đồng ý để Thanh Lan rơi vào tay hắn. Người trước đây được Liễu Dài Dao gọi là Hoa Thúc, nghe thái độ của Nhâm Thần Nhạc, khẽ nhíu mày nói, nhìn thấy Hoa Thúc lên tiếng, Nhâm Thần Nhạc há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại khép miệng lại. Hoa Thúc là cổ đông lớn thứ hai của Thanh Lan mỹ phẩm, hắn cùng Liễu Dài Dao chiếm đến 60% cổ phần, ta cũng không đồng ý, nên Nhâm Thần Nhạc nói gì thêm cũng trở nên vô nghĩa. Hội nghị nhanh chóng kết thúc, Hoa Thúc, cảm ơn ngươi. Sau khi hội nghị tan, Liễu Dây Dao gọi lại Hoa Thúc và nói, đâu có gì để cảm ơn, Lý Thất Thắng người này ta đã tiếp xúc qua, tuy vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn nhưng tham vọng lớn, không phải dễ đối phó. Nếu Thanh Lan hợp tác với hắn, trong ngắn hạn có thể được lợi, nhưng sớm hay muộn hắn sẽ nuốt trọn không chừa lại gì. Sự lựa chọn của ngươi là đúng đắn, chúng ta tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng ổn định bên trong, có tiến triển, ta rất thỏa mãn. Hoa Thúc nói, ngươi cũng cho rằng Lý Thất Thắng không phải là người tốt sao? Liễu Dây Dao nghe vậy không khỏi nghĩ đến Cát Đồng Húc. Ha ha, trong thương trường người lừa ta gạt, có gì gọi là người tốt người xấu, lần này sản phẩm có vấn đề chất lượng thôi, chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Hoa Thúc nói, hình như đột nhiên nhớ ra điều gì, rồi vừa cười vừa lắc đầu bước ra khỏi phòng họp. Liễu Dây Dao nhìn bóng lưng Hoa Thúc rời đi, chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng lại không thể lý giải rõ ràng được cảm giác đó từ đâu mà có. Mua hàng, Trương Hỏa Vượng nhìn Sa Oánh Oánh với vẻ mặt đầy tâm sự, trong mắt toát lên nụ cười đắc ý và ánh mắt thỏa mãn. Khi thấy người khác gặp khó khăn, cố ý tiến lại gần hỏi, Sa quản lý, nghe nói lần này sản phẩm gặp phải vấn đề lớn, Liễu tổng có mắng người không? Sa Oánh Oánh liếc mắt nhìn Trương Hỏa Vượng, vẻ mặt có chút hả hê, nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia căm tức, nhưng cũng không thể làm gì được hắn, chỉ đáp một tiếng, rồi quay sang nói với một nam tử khác trong phòng làm việc, lão Lý, gọi điện cho Vương tổng, bảo mấy hôm nay phải đem nguyên liệu tới. Vâng, quản lý, lão Lý trả lời rồi vội vã cầm điện thoại lên gọi. Trương Hỏa Vượng nghe vậy, trông ngảo hơi động, ánh mắt lóe lên một tia hiểm áp. Ngày hôm sau, kho của Thanh Lan mỹ phẩm rất bận rộn, xe nâng chuyển hàng hóa, từng kiện nguyên liệu sản xuất được tháo từ xe tải và vận chuyển vào kho. Chú ý cẩn thận một chút, Trương Hỏa Vượng, người quản lý mua hàng, ra sức chỉ huy, dù trước đó có vẻ chán chường, giờ tinh thần phấn chấn, không ngừng căn dặn mọi người phải làm thật cẩn thận. Nhìn thấy cho mắt xa oai ngoài có vẻ nghi hoặc, cô ta tự hỏi, chẳng lẽ tên này thay đổi tính nết sao? Không ai để ý, khi tất cả nguyên liệu đã được truyền vào kho, Trương Hòa Vượng trong tay bỗng dừng, có thêm một chiếc hồ lô nhỏ, trên chiếc bình có một tờ giấy ố vàng dán chặt. Trên tờ giấy ấy là những ký tự kỳ quái. Trương Hòa Vượng nhẹ nhàng xé tờ giấy ra. Khi vừa nhìn thấy những ký tự ấy, đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo lan tỏa khắp người, khiến hắn run rẩy. Tuy nhiên, khóe miệng của hắn lại cong lên một nụ cười âm hiểm. Lần đầu làm chuyện này, hắn còn không biết Lý Tất Thắng giở trò gì, cứ nghĩ hắn là kẻ giả dối, giả thân giả quỷ. Lần thứ hai làm, hắn mới biết cái hồ lô nhỏ này thật sự có huyền diệu. Nghĩ đến đây, Trương Hòa Vượng không khỏi rùng mình, vội vã ném cái hồ lô nhỏ đi, như thể nó là con rắn độc vậy. Liễu Dây Dao, ngươi tiện nhân, dám vì một tiểu bạch kiểm mà khiến ta mất chức, ta nhất định sẽ khiến ngươi tán gia bại sản. Sau khi ném cái hồ lô nhỏ, Trương Hòa Vượng quay về phòng mua hàng, trong lòng đắc ý cười nham hiểm. Thời gian trôi qua, đã qua Tết Nguyên Đán, bước vào năm 1999, và lại sắp đến tiết Đại Hàn trong lịch âm. Đại Hàn là tiết cuối cùng trong 24 tiết khí của nước Hoa, khi mặt trời đạt đến góc 300 ở và là tháng ngày lạnh nhất trong năm. Cái tên Đại Hàn có ý nghĩa khí trời lạnh đến cực điểm. Ngày hôm đó ngồi trong phòng họp, mặc dù không khí ấm áp, nhưng trong lòng Liễu Dây Dao cảm giác như cái lạnh của trời đất trong tiết Đại Hàn ấy cũng bao trùm, lạnh lẽo đến cực điểm. Kể từ khi lần đầu tiên sản phẩm gặp vấn đề về chất lượng, liên tiếp tăng giờ làm việc và đuổi hai nhóm lần nữa, tình huống lần này giống hệt lần đầu. Nguyên liệu không có vấn đề, quản lý chất lượng không có vấn đề, quá trình sản xuất cũng không có gì sai sót, nhưng chẳng ai biết nguyên nhân từ đâu. Vốn dĩ, gần đến cuối năm, các trung tâm thương mại đều tiến hành xúc tiêu mùa, nhưng Thanh Lan mỹ phẩm lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Các cửa hàng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hàng hóa bán không được, chưa nói đến việc làm xúc tiêu, ngay cả tiêu thụ bình thường cũng có vấn đề. Điều này còn chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, mấu chốt là ba lần liên tiếp sản phẩm có chất lượng không đảm bảo mà lại không tìm ra được nguyên nhân. Tổn thất đã lớn, mà trước khi tìm ra nguyên nhân, Thanh Lan mỹ phẩm cũng không dám tiếp tục tập trung vào sản xuất nữa. Vấn đề nằm ở đâu, không ai biết. Thậm chí trong lần thứ ba xảy ra sự cố, tất cả các cổ đông đều phải đến tận nơi giám sát, trong đó có Liễu Dai Dao, trước lão tổng cũng không ngoại lệ, nàng đã đích thân đến kiểm tra dây chuyền sản xuất. Nhưng lần thứ ba sản phẩm vẫn không được khắc phục, mùi hôi khó chịu kia khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy buồn nôn. Tiếp tục như vậy không được, tài chính của chúng ta hiện tại đã có vấn đề. Nếu như lần nữa xảy ra sự cố, chúng ta sẽ làm sao? Nhâm Thần Nhạc phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trong phòng họp. Lý Tất Thắng bên Lệ Phương không phải muốn hợp tác với chúng ta sao? Vậy chúng ta hãy hợp tác với hắn, đây là con đường duy nhất của Thanh Lan mỹ phẩm hiện nay. Đúng vậy, có thể đây là con đường duy nhất của Thanh Lan lúc này. Phần lớn cổ đông nghe vậy thở dài, sau đó đều gật đầu đồng ý, ngoại trừ Liễu Dây Dao và Hoa Thúc. Tuy nhiên, ngay cả Hoa Thúc trên mặt cũng lộ vẻ dao động, chỉ là nhìn một chút vào gương mặt lạnh lùng của Liễu Dây Dao, nhờ vậy mà ông không gật đầu. Hừ, ta đã nói rồi, lần trước khi Lý Tất Thắng đến tìm chúng ta nói chuyện hợp tác, Dây Dao nên cùng chúng ta thương lượng, khi đó chúng ta còn có ưu thế, hơn nữa lại là hắn chủ động đưa ra, việc đàm phán sẽ rất có lợi cho chúng ta. Nhưng giờ đây xảy ra chuyện như vậy, nếu lại tìm hắn nói chuyện hợp tác, đàm phán nhất định sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Nghe vậy, ngoài Liễu Dây Dao và Hoa Thúc ra, các cổ đông khác đều gật đầu tán thành. Nhâm Thần Nhạc với vẻ mặt gầy gò không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, giọng nói đầy trách cứ và bất mãn, ta thà rằng trước tiên ngừng sản xuất, tìm hiểu nguyên nhân, cũng không đồng ý hợp tác với Lý Tất Thắng. Liễu Dây Dao nhìn quanh phòng họp, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt Hoa Thúc, kiên quyết nói. Hoa Thúc nhìn Liễu Dây Dao, vẻ mặt hiện lên một chút cười khổ, do dự một lúc rồi nói, ta ủng hộ quyết định của Dây Dao. Lão Lý, Dây Dao còn trẻ, không hiểu chuyện, làm việc theo cảm tính, ngươi không định cùng chúng ta đi một chuyến sao? Nâm Thần Nhạc cau mày nói tiếp. Nâm Thần Nhạc vẫn không thể chấp nhận Liễu Dây Dao, một cô nữ từ trẻ tuổi lại kế thừa gia nghiệp, hơn nữa năm ngoái Liễu Dây Dao đã không nương tay rút lui hết chức vụ của Trương Hòa Vượng, biểu muội phu của hắn, khiến hắn cảm thấy Liễu Dây Dao đang cố tình đánh vào mặt mình, vì vậy trong lòng hắn vẫn giữ chút oán hận với Liễu Dây Dao. Thực ra Liễu Dây Dao nắm quyền kiểm soát cổ phần tuyệt đối, và Thanh Lan mỹ phẩm dưới tay nàng phát triển không ngừng, phần lớn các cổ đông đều ủng hộ nàng, vì vậy hắn không dám nói gì. Nhưng bây giờ khi Thanh Lan mỹ phẩm gặp phải nguy cơ chưa từng có, Nhâm Thần Nhạc cũng không còn giữ được sự kiên nhẫn, sự bất mãn và khinh bỉ tích tụ trong lòng, nên hắn phải bày tỏ quan điểm của mình. Nhâm phó tổng, ta mời ngài làm trưởng bối nên đối với ngài luôn khách khí, nhưng xin ngài chú ý lời lẽ của mình. Liễu Dây Dao thấy Nhâm Thần Nhạc trước mặt mọi người nói nàng tuổi trẻ, hành động theo cảm tính, nên khuôn mặt nàng không khỏi trở nên lạnh lùng, Biểu hiện này cho thấy thân là chủ tịch, nàng không hề thiếu sự cứng rắn và quyết đoán. Ta có nói sai không? Mọi chuyện rõ ràng rồi. Hợp tác này nếu không thành, Thanh Lan mỹ phẩm vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu như cứ cố chấp, thì Thanh Lan mỹ phẩm chắc chắn sẽ sớm bị hủy hoại trong tay ngươi. Nhâm Thần Nhạc hạ kính mắt xuống, nhìn Liễu Dây Dao với ánh mắt lạnh lùng. Lão Nhâm, ngài bớt tranh cãi đi. Chuyện này chúng ta từ từ bàn bạc lại. Hòa Thúc thấy không khí có phần căng thẳng, liền bước ra để hòa giải. Hừ. Nhâm Thần Nhạc lạnh lùng rên lên một tiếng, vừa định lên tiếng thêm, thì cửa phòng họp vang lên tiếng gõ. Sau đó, một người cao lớn, anh Tuấn bước vào. Lý Tất Thắng, thật là xin lỗi, làm phiền mọi người đang họp đang tụt. Lý Tất Thắng vừa vào cửa, đã nở một nụ cười, nói, ai cho ngươi phép vào đây, đưa hắn ra ngoài. Liễu Dây Dao không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Lý Tất Thắng, nàng lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Thấy hắn bước vào, nụ cười của nàng lập tức trở nên lạnh lùng như băng tuyết. Ha ha, Liễu Tổng, xin đừng giận cô nương này, là ta nhờ nàng thả ta vào. Kỳ thực, ta đến đây với tâm ý tốt, Liễu Tổng cần gì phải từ chối một người từ xa nhìn dặn như ta. Lý Tất Thắng đối mặt với thái độ lạnh lùng của Liễu Dây Dao, không hề tức giận, mà lại cười mỉm, nhẹ nhàng nói với nữ bí thư đã thả hắn vào, rồi quay sang Liễu Dây Dao, ôn tồn nói, ngươi ra ngoài trước đi, không có chuyện gì. Nữ bí thư bị nụ cười mê người và giọng nói ấm áp của Lý Tất Thắng làm cho suýt chút nữa mất hồn, nhưng vẫn phải rời đi, để lại Liễu Dây Dao tức giận đến mức mặt mày xanh mét. Ha ha, nguyên lai là Lý Tổng, rõ nào đưa ngươi đến đây vậy, mời ngồi mời ngồi. Điều làm Liễu Dây Dao càng tức giận hơn là Nhâm Thần Nhạc, thay vì chú ý đến lời nàng vừa nói, lại đứng dậy, tươi cười, mời Lý Tất Thắng ngồi xuống. Nhâm Phó Tổng, đây là phòng họp của công ty chúng ta, nhân viên không có liên quan không được tham dự. Liễu Dây Dao lạnh lùng lên tiếng, Liễu Tổng, sao Lý Tổng lại là người không liên quan? Nhâm Thần Nhạc không đồng ý cười đáp lại, cảm ơn Nhâm Tổng, ta đến đây lần này, đúng là có liên quan đến các ngươi, Thanh Lan mỹ phẩm. Ta nghe nói các sản phẩm trang điểm của các ngươi liên tục gặp vấn đề về chất lượng, tài chính có thể phải cắt giảm ngay, không biết chuyện này có thật không? Lý Tất Thắng cười nói, đây là tin nội bộ của chúng ta. Sao ngươi lại biết? Liễu Dây Dao trên mặt lại biến sắc, ánh mắt quét qua các vị cổ đông đang ngồi, dừng lại một chút trên mặt Nhâm Thần Nhạc, cuối cùng lại dừng ở Lý Tất Thắng. Ha ha, trên đời này không có bức tường nào không có gió lọt qua được, huống chi chúng ta vẫn là đồng hành. Thanh Lan mỹ phẩm sản xuất liên tiếp gặp phải sự cố, tin tức cho dù ta ngu ngốc đến mấy cũng có thể nghe được phóng thanh. Bây giờ nhìn tình huống này là sự thật. Sao Liễu Tổng, liệu có thay đổi chủ ý gì không? Lý Đức Thắng cười nói, khi nói đến đoạn sau, hắn càng tỏ ra đắc ý, ánh mắt lộ ra một chút gian kế. Lý Tổng, trước tiên ngài nói sẽ hợp tác với ta, nhưng sau lưng Thanh Lan mỹ phẩm lại gặp phải vấn đề, chuyện này có phải có liên quan đến ngài không? Cảm nhận được sự đắc ý trong ánh mắt Lý Tất Thắng, Liễu Dây Dao hơi động lòng, liên nhìn chằm chằm vào Lý Tất Thắng, lạnh lùng chất vấn. Lý Tất Thắng nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, rồi lập tức cảm thấy bị oan uổng, phẫn nộ đáp lại, Liễu Tổng, nếu ngài nói như vậy, ta có thể cáo ngài tội phỉ báng. Bộ phận sản xuất, nguyên liệu, quản lý chất lượng mỗi bộ phận đều dưới sự giám sát của các ngươi, ngài có thể nói cho ta biết, ta làm sao giở trò gì được? Lý Tất Thắng sắc mặt âm trầm, hỏi ngược lại. Liễu Dây Dao nhìn biểu tình âm trầm của Lý Tất Thắng, càng lúc càng khẳng định rằng hắn có thể đúng như hắn nói. Nàng căn bản không có cách nào chứng minh Lý Tất Thắng làm điều khuất tất, nếu nói thêm gì nữa chỉ tổ tự mang nhục, khiến người khác cảm thấy nàng đang cố tình gây sự. Tốt là ta lỡ lời, nhưng mà Lý Tổng, ta sẽ không đồng ý với các ngươi hợp tác với Lệ Phương, người cũng đừng phí công vô ích. Liễu Dây Dao nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Lý Tất Thắng mà nói, đúng là phụ nữ thường hành động theo cảm tính, câu này quả thật không sai. Các ngươi Thanh Lan hiện đang trong tình trạng khó khăn, lời nói có thể sắc bén, nhưng hẳn là các ngươi đang cầu xin ta. Giờ ta đến chủ động, ngươi vẫn muốn từ chối. Ha ha, cũng tốt, ta không ép buộc. Nếu các ngươi muốn nhượng lại cổ phần với giá cả hợp lý, ta sẽ xem xét. Lý Tất Thắng liếc nhìn Liễu Dây Dao, nói, cho dù bọn họ có đồng ý nhượng lại cổ phần với điều kiện tương tự, ta cũng có quyền ưu tiên mua trước. Liễu Dây Dao lạnh lùng đáp, vậy thì Liễu Tổng vẫn phải chuẩn bị đủ tiền mới được. Lý Tất Thắng nhàn nhạt nói, sau đó quay sang Nhâm Thần Nhạc và các cổ đông, ôm quyền nói, quấy rầy các vị, hôm nào ta mời các ngài uống trà. Ha ha, Lý Tổng đừng khách sáo, hôm nào chúng ta sẽ mời ngài. Nhâm Thần Nhạc và phần lớn cổ đông đều đứng dậy, ôm quyền chào Lý Tất Thắng. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Liễu Dây Dao trở nên vô cùng khó coi, nàng rất rõ ràng ý nghĩa của tình huống này. Một khi các cổ đông thực sự muốn nhượng lại cổ phần, mặc dù nàng có quyền ưu tiên mua, nhưng cũng cần có tiền mới có thể thực hiện được. Thanh Lan mỹ phẩm hiện nay chỉ ở phân khúc thị trường thấp, lợi nhuận hàng năm phải dành một phần để tái đầu tư, do đó số cổ phần mỗi cổ đông nắm giữ cũng không nhiều. Nếu nàng mua lại toàn bộ cổ phần từ các cổ đông khác, nếu giá cả thấp thì Liễu Dây Dao vẫn có thể chịu đựng được, nhưng nếu giá cao hơn mức mong muốn, e rằng nàng sẽ phải vay mượn tiền. Tuy vậy, Trong tình huống như vậy, ngân hàng chưa chắc sẽ cho nàng vay được số tiền cần thiết. Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí không vui. Hoa Thúc, ngài cũng định bán cổ phần sao? Liễu Dai Dao gọi lại Lý Hoa. Lý Hoa là bạn thân của cha nàng, cũng là đối tác làm ăn thân thiết nhất của gia đình nàng, từ trước đến nay luôn hợp tác trong công việc. Thúc già rồi, Lý Hoa đáp. Nhưng khi thấy Liễu Dai Dao ngẩn người, sắc mặt tái nhợt, trong lòng ông cũng cảm thấy áy náy, thở dài một hơi rồi nói, tận lực thôi, nếu không được ta cuối cùng vẫn sẽ ủng hộ ngươi. Cảm ơn Hoa Thúc. Liễu Dai Dao nắm chặt tay Lý Hoa. Đây là tâm huyết của cha mẹ ngươi, ta cũng không muốn giao lại cho người khác. Lý Hoa thở dài nói. Nghe vậy, khóe mắt Liễu Dai Dao đã bắt đầu ươn ướt. Cha mẹ rời bỏ nàng đã 6 năm, nhưng chỉ cần Thanh Lan còn tồn tại, nàng cảm giác như cha mẹ vẫn luôn ở bên mình. Việc kinh doanh Thanh Lan phát đạt cũng là một cách nàng tưởng nhớ cha mẹ. Nàng tuyệt đối không cho phép Thanh Lan rơi vào tay người khác, đặc biệt là Lý Tất Thắng. Trực giác của một người phụ nữ mách bảo nàng rằng lần này sự tình của Thanh Lan chắc chắn có liên quan đến Lý Tất Thắng. Nhâm tổng, tin chắc đã nhận được rồi chứ? Lý Tất Thắng ngồi ở một tiệm cà phê, hai chân vắt chéo, tay bưng chén cà phê, nhấp một ngụm, rồi mỉm cười nhìn Nhâm Thần Nhạc hỏi. Lý tổng quả là người có thành tín, đây là tư liệu ngài muốn. Nhâm Thần Nhạc đưa cho Lý Tất Thắng một hồ sơ. Lý Tất Thắng rút tư liệu ra, lướt qua một lát, bên trong ghi chép chi tiết về lợi nhuận của Liễu Dai Dao trong những năm qua. Hiện giờ nàng có thể kiểm soát tài chính, cùng với những thông tin liên quan đến tâm lý chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông. Tại sao không có Lý Hoa? Lý Tất Thắng khẽ nhíu mày hỏi. Lý Hoa nắm giữ 15% cổ phần của Thanh Lan mỹ phẩm, trong khi Liễu Dai Dao nắm 45%. Nếu Lý Hoa không chịu nhượng lại, dù Lý Tất Thắng thu mua hết cổ phần của các cổ đông khác, hắn vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn cổ phần của công ty. Lý Hoa có mối quan hệ rất tốt với cha mẹ Liễu Dai Dao. Ta đã tìm hắn, nhưng hắn vẫn không chịu nhượng lại. Có điều, ngươi cứ yên tâm, con gái của ta hiện đang cùng con trai của hắn bàn bạc về chuyện hôn nhân. Hắn không nghe lời ta, nhưng con trai của hắn lại nghe lời con gái ta và cả lời ta nữa. Hơn nữa, cảm tình rồi sẽ dần phai nhạt, nhưng đối với tiền bạc, cảm tình chỉ càng lúc càng sâu đậm. Vì vậy, Lý tổng chỉ cần, Nhâm Thần Nhạc cười nói. Nhâm tổng, chuyện này làm được cũng không thể nói là quá khó, nhưng không sao, hợp tác với người như ngươi mới thú vị. Hôm nay ta sẽ chuyển cho ngươi một khoản tiền, coi như là bồi thường cho tổn thất mà tương lai con rể ngươi gặp phải. Lý Tất Thắng nhíu mày một lần nữa, ánh mắt sâu xa né tránh vẻ tức giận âm lãnh, nhìn trên mặt lại nở nụ cười. Vậy thì cảm ơn Lý tổng, ta xin cáo từ trước. Nhâm Thần Nhạc đứng lên nói. Nhâm tổng, ngài đi cho tốt. Lý Tất Thắng đứng dậy, mặt mỉm cười nắm tay chào hắn, đợi Nhâm Thần Nhạc xoay người, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Lần này thu mua Thanh Lan mỹ phẩm, hắn làm vậy là bất đắc dĩ. Sự tình hiện tại đã đến mức này, nếu hắn tiếp tục gia tăng áp lực, e rằng Thanh Lan mỹ phẩm sẽ không thể chịu nổi nữa, thậm chí cả Liễu Dai Dao cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, trong tay hắn đã không còn âm sát thi khí, huống hồ mục tiêu của hắn không phải là làm Thanh Lan mỹ phẩm hoàn toàn rối loạn, vì thế hắn cần phải nhanh chóng thu mua. Nếu không, một khi Liễu Dai Dao không để ý đến, cổ đông phản đối và lấy tiền của mình ra để tiếp tục sản xuất, e rằng Thanh Lan mỹ phẩm có thể phục hồi. Mặc dù hắn có thể thành công thu mua, nhưng cái giá phải trả cũng sẽ rất lớn. Vì vậy hắn thà rằng bỏ ra một chút lợi ích ngoài kế hoạch cho Nhâm Thần Nhạc, cũng phải nhanh chóng thông qua hắn, người nội gián, để thúc đẩy kế hoạch thu mua. Trương Hỏa Vượng, ngươi còn coi kỷ luật công ty là gì không? Đến giờ mới tới làm. Sao Ánh Oánh sắc mặt khó coi, căm tức nhìn Trương Hỏa Vượng, cuối cùng mới hừ một tiếng. Ta nói, sao Ánh Oánh ngươi có gì mà kiêu căng? Không phải là vì có Liễu Dai Dao đứng sau lưng làm chỗ dựa sao? Lão tử nói cho ngươi biết, rất nhanh Thanh Lan mỹ phẩm sẽ không còn họ Liễu nữa. Khi đó không còn Liễu Dai Dao, ngươi sao Oánh Oánh là cái gì? Ngươi bây giờ cứ cẩn thận chút, hầu hạ ta cho thoải mái, tương lai ta lên chức quản lý, nói không chừng còn cho ngươi một miếng cơm ăn, nếu không thì chỉ có thể đuổi ngươi đi. Trương Hỏa Vượng vừa nói vừa lấy tăm xỉa răng, dương cầm lên thật cao, vẻ mặt hung hăng ngùng cuồng. Trương Hỏa Vượng, ngươi sao Oánh Oánh, dù sao còn trẻ, lại là phụ nữ, chưa từng gặp phải kẻ vô lại như vậy. Cơn giận khiến nước mắt cứ lăn trong mắt. Trương Hỏa Vượng, coi như hiện tại công ty Thanh Lan tình thế không ổn, rất có thể sẽ bị Lệ Phương thu mua, nhưng hiện tại sao Oánh Oánh vẫn là quản lý. Hơn nữa Liễu tổng vẫn đối với chúng ta không tệ. Những gì ngươi nói thật sự quá đáng. Mấy người xung quanh không nhịn được, đồng loạt lên tiếng chỉ trích Trương Hỏa Vượng. Phi, là đối với các ngươi không tệ mới đúng, bao giờ thì ta nhận được sự tốt từ ngươi? Trương Hỏa Vượng phun cây tăm từ miệng ra ngoài, cười nhạt nói, ngươi ăn hỏng ác như vậy mà Liễu tổng vẫn giữ ngươi lại, đó không phải là đối với ngươi không tệ sao? Cái gì mới gọi là không tệ? Sao Oanh Oanh thấy Trương Hỏa Vượng thản nhiên ép đến, lão tử mà lại không tôn trọng Liễu Dai Dao, tức giận đến mức trước mặt mọi người nàng chỉ trích hắn đến mức hắn phải lùi ra ngoài. lão tử còn không thèm khát hắn. Trương Hòa Vượng chẳng biết xấu hổ mà nói, ngươi sao anh ngoánh tức giận đến mức cơ thể run lên, quên đi Sa quản lý, đừng phí lời với người như hắn. Những người khác thấy vậy liền vội vàng can ngăn, ánh mắt nhìn Trương Hòa Vượng đầy khinh bỉ khinh bỉ. Hừ, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, vài ngày nữa các ngươi sẽ phải từng người đến van cầu ta. Trương Hòa Vượng cười lạnh nói, lời này của ngươi là có ý gì? Các sản phẩm gặp sự cố gần đây có phải do ngươi làm ra chuyện gì không? Sao anh ngoánh nghe vậy trong lòng không khỏi giật mình, nhớ lại vài ngày trước Trương Hòa Vượng hành động khác thường, hệt như người có tật giật mình. Nàng tức giận chỉ tay vào hắn mà hỏi, Trương Hòa Vượng dù sao cũng có tật giật mình, khi bị Sao Oánh Oánh chỉ tay vào, hắn sợ hãi đến mức bất ngờ, nhưng ngay lập tức hắn nghĩ tới chuyện này không có chứng cứ gì, chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn, dù có nói ra thì cũng chẳng ai tin, hắn nghĩ không cần phải sợ gì cả. Ngay lập tức Trương Hòa Vượng nhảy dựng lên phản bác lại, ngươi có bệnh nhờ, mỗi lần nguyên liệu được trở tới đây chẳng phải chính ngươi là người chấn soát sao? Ta làm sao có thể dở trò? Sao Oánh Oánh bị hỏi đến mức á khẩu, không biết đáp lại thế nào, nhưng trong lòng nàng không khỏi có chút nghi ngờ. Sau khi sự việc thu mua hoàn tất, tin tức về việc công ty Lệ Phương Mỹ Phẩm muốn thu mua Thanh Lan Mỹ Phẩm nhanh chóng lan ra khắp công ty, thậm chí ngay cả mấy cổ đông của Nâm Thần Nhạc cũng đã đưa ra giá cả. Liễu Dây Dao gần đây chạy đôn chạy đáo giữa các ngân hàng lớn để vay tiền, nhưng đều bị từ chối, khiến chuyện này càng trở nên lan rộng. Một ngày nọ, trời sáng trong, là một ngày hiếm hoi ấm áp trong mùa đông. Sao Ánh Ngoánh ngồi gần cửa sổ văn phòng, nhìn thấy một chiếc xe Toyota chậm chậm tiến vào cổng công ty, dừng lại trước tòa nhà. Từ trong xe bước ra một nam tử cao lớn, mặc áo khoác đen, quần đen và giày da đen, vẻ ngoài rất khí chất và anh tuấn. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ, cảm giác ấm áp trong phòng bỗng chốc biến mất. Sao Ánh Ngoánh cảm thấy như mình bị rơi vào một hầm băng lạnh giá. Ngày hôm qua nàng đã nghe nói hôm nay là hạn chót mà các cổ đông đã giao cho Liễu Dây Dao. Sau hôm nay, nếu Liễu Dây Dao không thể sử dụng quyền ưu tiên của mình, cổ phần của họ sẽ chuyển cho công ty Lệ Phương. Sáng nay, Trương Hòa Vượng còn đắc ý chạy đến phòng làm việc của nàng, cố ý nói về việc hôm nay sẽ tổ chức đại hội cổ đông và đã thông báo rằng Thanh Lan Mỹ Phẩm sẽ về tay họ Lý, trong khi nàng, người quản lý, cũng sẽ phải rời khỏi vị trí của mình. Sao Anh Oánh, dù có thiện cảm với công ty Thanh Lan và đối với Liễu Dây Dao, người đã đối xử tốt với mình, nhưng nàng không thể tin rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy chiếc xe Toyota và những người bước xuống từ trong xe, cùng với việc mấy cổ đông cố ý ra đón, Sao Oánh Oánh liền hiểu rằng tất cả những điều này có vẻ đều là sự thật. Liễu Tổng lúc này chắc chắn tâm trạng rất khó chịu. Nhìn sắc mặt của Trương Hòa Vượng cùng dáng vẻ đắc ý tự tin, có thể thấy một khi Lý Tất Thắng nắm chắc quyền kiểm soát cổ phần, vị trí quản lý của nàng thật sự sẽ bị đe dọa. Nghĩ tới đây, Sao Oánh Oánh cảm thấy trong lòng càng thêm lạnh lẽo, một nỗi sợ hãi dâng lên. Nàng năm nay mới vừa kết hôn với bạn trai sau 2 năm yêu đương, đồng thời vì làm quản lý thu nhập khá cao, hai người đã cùng nhau mua một căn hộ lớn. Nếu như giờ nàng mất việc, khoản vay mua nhà chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Không được, phải gọi cho Chính Thúc thử xem, hắn bây giờ không phải đang làm ở xưởng trà lạnh Thanh Hòa sao? Công việc của hắn hiện tại rất phát đạt, sao không thử hỏi xem hắn có cần người làm không? Nghĩ vậy, Sao Oánh Oánh liền cố gắng trấn tĩnh lại, vội vã cầm điện thoại gọi cho Trình Á Chu. Trình Á Chu lúc này đang làm việc ở xưởng tại tỉnh thành. Khi thấy là Sao Oánh Oánh gọi đến, hắn nhận điện thoại và đùa nói, Sao quản lý, ngươi bận rộn như vậy sao lại có thời gian gọi điện cho ta? Trình Thúc Thúc, ngươi đừng trêu ta nữa, hiện giờ ta đang ở trong tình cảnh sắp mất việc, không gọi cho ngươi, xem bên ngươi có cần người làm không? Sao Oánh Oánh thấy Trình Á Chu dù giờ đã là ông chủ lớn, nhưng thái độ đối với nàng vẫn không hề thay đổi, khiến nàng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền cười nói, không phải chứ, ta trước đây còn nghe ba ngươi nói ngươi giờ là quản lý mua hàng của Thanh Lan, thu nhập cao hơn hắn mấy lần đấy, lẽ nào ngươi làm chuyện sai trái, Liễu Tổng có xử lý ngươi không? Trình Á Chu nghe vậy không khỏi cảm thấy rất bất ngờ, liền hỏi, vậy nếu là như thế thì tốt, có phải chúng ta Thanh Lan Mỹ Phẩm sẽ bị Lệ Phương Mỹ Phẩm công ty thâu tóm mạnh mẽ sao? Sao Oánh Oánh đáp, Thanh Lan Mỹ Phẩm bị thu mua mạnh mẽ, ý ngươi là Liễu Tổng không có quyền hạn quyết định cổ phần ưu tiên, nếu không đành phải bỏ quyền sao? Trình Á Chu nghe xong lập tức nhíu chặt lông mày. Sao Oánh Oánh không biết rằng thực ra ông chủ thực sự của Thanh Hòa Trà Lạnh và nhà máy đồ uống chính là Cát Đông Húc, nhưng Trình Á Chu lại biết rõ, nếu xét đến mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao trước đó, chẳng có lý gì Cát Đông Húc lại ngồi yên mà để Liễu Dây Dao và Thanh Lan Mỹ Phẩm bị thâu tóm mạnh mẽ, trừ khi Cát Đông Húc không biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng vậy, hôm nay chính là đại hội cổ đông, Lệ Phương lão tổng cũng đã tới, cơ bản mọi chuyện đã định. Liễu Tổng thật đáng thương, đây là công sức cả đời cha mẹ nàng bỏ ra, nàng cũng đã bảo vệ không ít người, không ngờ cuối cùng lại. Sao Anh Oánh thở dài nói, nhưng cũng chưa chắc, công việc của ngươi đừng vội vàng, nếu thật sự đến bước đường cùng, thúc bên này vẫn sẽ giúp ngươi giữ lại một vị trí. Nhưng ta nghĩ chỉ cần Liễu tổng không chịu buông tay, thì dù cho Lệ Phương lão có thế nào đi nữa cũng không thể chiếm đoạt được. Chỉ Nhã Chu nghe vậy trong lòng đã hiểu, Cát Đông Húc chắc chắn không biết chuyện này. Hắn trầm giọng nói, cảm ơn thúc, nhưng Liễu tổng bên này nhất định là nghe Chỉ Nhã Chu nói bên đó nhất định sẽ giữ cho mình một chức vị. Sao Oanh Oanh tự nhiên cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên khi nghĩ đến Liễu Giai Giao, tâm trạng nàng lại bỗng chốc chiếu nặng. Thế gian này không có chuyện gì là chắc chắn cả, hiện tại ta có việc cần làm, không thể tiếp tục thảo luận với ngươi, trễ một chút rồi ta sẽ nói chuyện này sau. Chỉ Nhã Chu cắt ngang lời nàng, vội vàng treo điện thoại, rồi lại lập tức gọi cho Cát Đông Húc. Vĩnh Thanh Lộ ở trung tâm thành phố, một trong những khu vực buôn bán phồn hoa nhất. Cát Đông Húc đang cùng Lâm Khôn và Nhạc Đình đứng tại một tòa nhà cao 17 tầng, gần như sắp hoàn tất việc khảo sát, nhưng rõ ràng công việc đã bước vào giai đoạn đình trệ. Trước mặt là một tầng cao nữa. Húc ca, ngươi thấy vị trí này thế nào? Húc ca, ngươi thấy vị trí này thế nào? Ví như chúng ta tiếp nhận tòa Lạn Vĩ lâu này, đầu tư thêm tiền để biến nó thành tổng bộ của Khôn Đình quán rượu, cùng với cửa hàng chính thức, ngươi nghĩ sao? Lâm Khôn ánh mắt đầy mong đợi hỏi. Đến gần cuối năm, trường học đã bắt đầu nghỉ hè. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Cát Đông Húc còn chưa kịp về nhà thì đã nghe tin trường học cho nghỉ đông. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đã kéo nhau đến tỉnh thành. Ngươi quả là tham vọng lớn, một tòa Lạn Vĩ lâu như vậy có thể thu được không ít tiền đấy. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn tòa nhà, lại liếc nhìn xung quanh, phán đoán tình hình trong lòng vẫn khá hài lòng, nhưng chỉ cần muốn tiếp nhận tòa nhà này chắc chắn sẽ phải bỏ ra không ít vốn. Dù sao đây là tỉnh thành chứ không phải Sương Khê huyện, hơn nữa còn là khu trung tâm phồn hoa. Tòa Lạn Vĩ lâu này đã từng khai phá thương mại, nhưng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính Á Châu, tài chính gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại họ cần quay vòng vốn gấp, vì vậy giá cả của tòa nhà này không tính là quá cao, chỉ cần 20 triệu là có thể mua lại, và khu đất căn bản có thể coi như bán nửa tặng nửa. Đông Lâm Nhạc mấy tháng qua bán hàng rất thành công, đặc biệt là gần cuối năm tình hình còn sôi động hơn. Bây giờ công ty có thể vận dụng vốn lưu động lên đến 20 triệu, nếu mua về sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Phần còn lại chỉ cần chú ý, miễn là Đông Lâm Nhạc không gặp sự cố gì sẽ không có vấn đề gì khác. Lại nói Khôn Đình liên tỏa tàu điếm sang nằm chắc chắn sẽ có lời. Lâm Khôn nói, trong mắt lộ ra vẻ nhiệt huyết mãnh liệt. Ô, ta nhớ tháng trước không nhiều như vậy, sao tháng này lại thêm nhiều như thế? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Cuối năm rồi, người dân trong nước ai cũng phải mua sắm quần áo mới cho Tết, hơn nữa người trẻ tuổi bây giờ đều sẽ chọn mua ở Đông Lâm Nhạc. Nhạc Đình đáp, trên mặt lộ vẻ tự hào. Đông Lâm Nhạc hiện tại chủ yếu do nàng phụ trách về trang phục, còn Lâm Khôn hiện nay chủ yếu là phụ trách Khôn Đình khách sạn. Vậy thì không thành vấn đề, cụ thể các ngươi cứ thực hiện đi, còn không biết có thể xin mời giáo bà của các ngươi giúp đỡ, dù sao đây là một dự án lớn như vậy. Cát Đông Húc nghe nói Đông Lâm Nhạc có thể huy động tài chính dồi dào, lại thấy nhà này trang bị đầy đủ, phong thủy cũng tốt, liền gật đầu đồng ý. Ha ha, cứ như vậy mà duy trì là được rồi. Húc ca, mới có bao lâu mà chúng ta đã sắp có được cao lầu và quán rượu rồi. Nhạc Đình và Lâm Khôn thấy Cát Đông Húc gật đầu, lòng cũng thoải mái, thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng nhau cười lớn. Dù 20 triệu là số tiền tập trung trước mắt, nhưng sau đó trang trí nội thất và các chi phí khác chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền. Nhạc Đình và Lâm Khôn thực ra trong lòng vẫn còn hoài nghi, không dám chắc chắn, nhưng có Cát Đông Húc đứng sau, bọn họ lập tức yên tâm hơn, bỏ qua mọi lo lắng. Bọn họ đối với Cát Đông Húc có một niềm tin gần như mù quáng, đặc biệt là sau những thành công liên tiếp của Thanh Hòa Trà Lạnh, Đông Lâm Nhạc và Khôn Đình, khiến họ càng thêm tôn sùng và tin tưởng vào Cát Đông Húc. Chỉ cần Cát Đông Húc gật đầu, họ sẽ liều lĩnh tiến về phía trước, dù có trời sập xuống cũng sẽ có hắn nâng đỡ. Cát Đông Húc mỉm cười, định căn dặn hai người không nên quá đắc ý thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Biết rằng số người có thể liên lạc với Cát Đông Húc qua điện thoại di động rất ít, thông thường chỉ có ba mẹ hắn gọi, những người khác rất hiếm khi liên lạc. Vì vậy khi điện thoại vang lên, hắn lập tức móc ra, thấy là Trình Á Chu gọi, liền vội vã nhận máy, cười nói, Trình Thúc, có chuyện gì không? Liễu Tổng, người có biết chuyện gì xảy ra không? Trình Á Chu trực tiếp hỏi, Liễu Tổng, người nói Liễu Tỷ, nàng có chuyện gì? Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi, xem ra người không biết, ta vừa nhận được điện thoại của Sa Oanh Oánh, chính là người năm ngoái người gặp ở Minh Nguyệt Hồ, lúc ăn uống quay vòng trong phòng. Nàng nói với ta rằng, Lệ Phương Mỹ Phẩm công ty đang ép buộc mua lại cổ phần của Thanh Lan Mỹ Phẩm. Trình Nhã Chu nói xong, nhận ra Cát Đông Húc còn chưa biết chuyện này, vội vàng giải thích, chuyện này xảy ra khi nào? Cát Đông Húc sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nếu như nói Cát Đông Húc có điểm mẫn cảm, thì Liễu Giai Giao chính là một trong những điều quan trọng đó. Không ai có thể làm hại nàng, không ai có thể làm hại nàng, không ai có thể làm tổn thương nàng. Trình Á Chu trầm giọng nói, ngày hôm nay ngươi phải ra tay nhanh chóng, bằng không e rằng sẽ không kịp nữa. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi trầm giọng hỏi, tài chính công ty bên kia không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì, chuyện của ngươi chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Trình Á Chu đáp, không chút do dự, rất tốt, cảm tạ Trình Thúc. Cát Đồng Húc nói xong rồi cúp máy, lập tức gọi điện cho Liễu Dây Dao. Tuy nhiên, điện thoại không có người nhấc máy, đáng chết. Cát Đồng Húc mắng thầm, rồi quay sang Lâm Khôn nói, ngươi lái xe đưa ta đi thành làn, quên đi ngươi không biết đường, đừng làm mất thời gian, mau giúp ta gọi một chiếc taxi. Lâm Khôn và Nhạc Đình thấy Cát Đồng Húc sắc mặt không tốt, không dám hỏi thêm gì, vội vã ra bên lề đường gọi xe. May mắn thay, trong tỉnh thành có nhiều taxi, và ngay khi Cát Đồng Húc bấm điện thoại cho Lý Mẫn, Lâm Khôn đã giúp gọi được một chiếc xe. Điện thoại phải luôn mở, tạm thời dừng lại chuyện về tòa nhà này, tiền trong tài khoản không được động, ta có thể cần dùng đến. Cát Đồng Húc vừa khom người vào xe, vừa vội vã dặn dò Lâm Khôn và Nhạc Đình, chúng ta có cần đi cùng ngươi không? Lâm Khôn và Nhạc Đình vội vã hỏi. Không cần, Cát Đồng Húc đáp gọn, rồi ngồi vào xe, chiếc taxi lao nhanh ra ngoài. Cát Đồng Húc đóng cửa xe lại, sau đó nói với tài xế taxi, đi thanh lan mỹ phẩm công ty. Sau khi xe lăn bánh, hắn mới cầm điện thoại lên, bấm số và gọi cho Lý Mẫn. Lý tỷ, là ta, Cát Đồng Húc, Liễu tỷ hiện đang ở đâu? Xin hãy đưa điện thoại cho nàng. Lý Mẫn bên kia điện thoại trả lời, giọng nói có phần không vui, nàng đang họp đại hội cổ đông, chắc chắn không có thời gian nghe điện thoại của ngươi. Cát Đồng Húc trầm giọng đáp, ta biết nàng đang họp đại hội cổ đông, nhưng bây giờ nàng nhất định phải nhận điện thoại của ta, vì ta có thể giúp nàng. Ngươi giúp nàng? Ngươi giúp thế nào được? Liễu tổng hiện tại khẳng định đang bận rộn, có thể có đến 10 triệu cần giải quyết. Lý Mẫn nói với giọng sắc nhọn, rõ ràng không hài lòng với cách Cát Đồng Húc hành động lúc này. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. 10 triệu thì tính là gì? Ngươi đưa điện thoại di động cho Liễu tỷ, nói cho nàng biết ta là cổ đông lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh, chỉ cần các cổ đông khác chịu nhượng lại cổ phần, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, mua lại là được. Cát Đồng Húc nói một cách thô bạo. Đừng đùa nữa, Đồng Húc. Chuyện này, Lý Mẫn ngập ngừng nói, ngươi thấy ta giống như loại người thích đùa với chuyện này sao? Cát Đồng Húc lạnh lùng ngắt lời, nhưng ngươi thật sự là một người cao. Lý Mẫn không khỏi ngập ngừng, Liễu tỷ bệnh cũng là ta trị, ngươi có thấy học trò cấp 3 nào y thuật cao minh như vậy không? Cát Đồng Húc hỏi ngược lại. Không có. Vậy ngươi thật sự là cổ đông lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh? Lý Mẫn cuối cùng bắt đầu tin tưởng Cát Đồng Húc, vì hắn quả thật không thể dùng cái nhìn của thường nhân để đánh giá. Đừng phí lời nữa, nhanh đưa điện thoại cho Liễu tỷ đi, đừng để khi chuyển nhượng hợp đồng ký rồi mà lại nói không kịp. Ta hiện đang trên đường tới công ty của các ngươi, rất nhanh sẽ đến. Cát Đồng Húc thấy Lý Mẫn lúc này vẫn còn chần chừ, không khỏi có chút tức giận nói, tốt tốt, ta hiện tại sẽ đưa cho Liễu tổng, ha ha, xem bọn họ lát nữa sẽ có sắc mặt như thế nào. Lý Mẫn trước đó còn buồn bực vì công việc ở công ty, lúc này vui vẻ cầm điện thoại di động chạy nhanh về phía công ty. Ngay khi Lý Mẫn vừa vào tòa nhà lớn, hướng lên phòng họp trên lầu, xe taxi cũng đã đến cửa công ty. Cát Đồng Húc đưa cho tài xế taxi 100 khối, rồi trực tiếp bước xuống xe, làm cho tài xế mừng rỡ, miệng cười đến lệch cả sang một bên. Cát Đồng Húc, Sa Oánh Oánh đang mua hàng văn phòng trước cửa sổ, thấy Cát Đồng Húc đi thẳng vào công ty lớn của nhà, không khỏi ngạc nhiên, vội vã rời khỏi phòng làm việc để ra đón. Đồng Húc, hôm nay sao ngươi lại đến công ty chúng ta vậy? Liễu tổng đang họp đấy. Khi ra đến ngoài công ty, Sa Oánh Oánh tiến lên gọi lớn, ta biết nàng đang ở đại hội cổ đông, phòng họp ở đâu, ngươi dẫn ta đến. Cát Đồng Húc vừa đến công ty Thanh Lan liền lập tức cất điện thoại di động. Chà chà, không ngờ ngay cả ngươi cũng biết chuyện này, nghĩ sao mà muốn làm chỗ dựa cho Liễu tổng vậy. Đáng tiếc là ngươi chỉ là một tiểu thương với cổ phần nhỏ trong xưởng, số tiền ấy còn không đủ mua được cổ phần lẻ đâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có lãng phí tâm sức. Trong lúc Cát Đồng Húc đang nói với Sa Oánh Oánh, Trương Hòa Vượng không biết từ đâu nhảy ra, vừa trào phúng vừa lộ vẻ đắc ý. Cút! Cát Đồng Húc không chút khách khí quát lớn về phía Trương Hòa Vượng, ngươi nói ai cút hả? Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Ngươi tưởng mình còn có thể khiến Liễu Dây Dao rút lui khỏi chức vụ sao? Trương Hòa Vượng thấy Cát Đồng Húc vẫn lớn tiếng như vậy, tức giận đến mức mắng chửi không ngừng, đồng thời đưa tay kéo cổ áo Cát Đồng Húc. Cút! Cát Đồng Húc thấy vậy sắc mặt lạnh lùng, lập tức nhấc chân đá mạnh vào bụng Trương Hòa Vượng. Ngay lập tức Trương Hòa Vượng bị một cú đá mạnh ngã lăn ra đất, nửa ngày không thể đứng dậy. Sa Oanh Oanh đứng đó mắt ngẩn ra, hoàn toàn không thể tin nổi cảnh tượng này. Nàng không thể ngờ rằng người trông có vẻ như một chàng trai hàng xóm bình thường kia lại có thể mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp đá ngã Trương Hòa Vượng. Đưa ta đi phòng họp thông tệ. Cát Đồng Húc không hề chú ý đến Trương Hòa Vượng, mà chỉ cầm lấy cánh tay Sa Oanh Oanh rồi bước về phía nhà lớn. Sa Oanh Oanh không tự chủ được đi theo Cát Đồng Húc vào trong nhà lớn. Khi họ bước lên cầu thang, nàng vừa đi vừa nói. Phòng họp ở tầng 5, nhưng lời của nàng vừa dứt thì ngay lập tức một tiếng vèo vang lên. Cát Đông Húc đã nhanh chóng mất hút, chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Không thể nào, nhanh như vậy. Sa Oanh Oanh ngẩn người, rồi vội vàng chạy theo lên lầu. Trong phòng họp, Liễu Dây Dao nhìn Lý Hoa với ánh mắt đầy bi thương và tuyệt vọng. Hoa Thúc, ngươi thật sự định bán sao? Lý Hoa thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng nói, Thúc đã già, không thể mạo hiểm thêm nữa. Hơn nữa, Lý Phong đã lớn, Thúc cũng phải nghĩ cho hắn. Xin lỗi Dây Dao, nếu ngươi không thể trả giá đúng để mua lại quyền cổ phần của Thúc, Thúc chỉ còn cách chuyển nhượng cho Lý Tổng. Liễu Dây Dao khẩn cầu. Hoa Thúc, ngươi đợi một chút, chỉ cần vượt qua được quãng thời gian này, ta sẽ có thể tìm ra tài chính để đáp ứng. Nhưng nếu gặp phải sự cố thì sao? Lý Hoa hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Liễu Dây Dao đứng đó, đột nhiên ngẩn ngơ. Đúng vậy, nếu như lại gặp sự cố thì sao? Đừng nói đến việc dành tài chính mua cổ phần, ngay cả việc mua nguyên liệu cũng đã bị mất. Thôi đi Dây Dao, Lý Tổng cũng coi như là có thành ý. Nếu ngươi không nỡ để ba mẹ ngươi tâm huyết này bị mất, cứ tiếp tục làm việc với Lý Tổng, đồng thời cố gắng, nếu không cũng có thể chuyển nhượng cho Lý Tổng, rồi tự mình tìm một người thanh sạch để gả cho cũng được. Lý Hoa nói, muốn nói đến người thanh sạch, thực ra ta từ lâu đã có tình cảm với Liễu Tổng, rất mong muốn có thể cùng nàng kết thành phu thê. Chỉ là không biết Liễu Tổng có đồng ý hay không. Lý Tất Thắng cười nói, ngươi vô liêm sĩ. Liễu Dây Dao nghiến răng, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống. Lời nói như vậy là sao đây? Yêu điệu thục nữ quân tử hào cầu mà, huống hồ Lý Tổng có điều kiện tốt như vậy. Thục Thúc lại nghĩ ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng một chút. Nhâm Thần Nhạc cười nhạt, nhưng trong lòng không vui. Ngươi không xứng gọi ta là Thúc Thúc. Liễu Dây Dao lạnh lùng nói, hừ, không biết lớn nhỏ. Nhâm Thần Nhạc tức giận nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bây giờ làm quyết định cuối cùng đi. Lý Hoa ngắt lời, nói, dù cuối cùng không đứng ra ủng hộ, nhưng trong lòng hắn vẫn hướng về Liễu Dây Dao, không nỡ nhìn nàng bị người khác chế nhạo. Đúng, làm quyết định cuối cùng đi. Ngoài Nhâm Thần Nhạc ra, các cổ đông khác cũng phụ họa. Nói xong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Liễu Dây Dao. Phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Giờ đây, chỉ cần Liễu Dây Dao tỏ thái độ và tuyên bố từ bỏ quyền, Lý Tất Thắng sẽ có thể chính thức thu mua cổ phần từ tay bọn họ. Trong lúc căng thẳng ấy, cửa phòng họp bỗng dưng bị đẩy mở. Lý Mẫn với vẻ mặt hưng phấn, tay cầm điện thoại di động, vội vã bước vào và nói với Liễu Dây Dao, Liễu Tổng, Cát Đông Húc gọi điện thoại. Cái gì mà Cát Đông Húc? Cái gì mà không Cát Đông Húc? Đây là đại hội cổ đông, ai cho ngươi vào đây? Mau đi ra ngoài. Nâm Thần Nhạc thấy thế lập tức sắc mặt trầm xuống và quát lớn, ngươi ra ngoài đi, nói với Cát Đông Húc, chúng ta sẽ gọi lại cho hắn. Liễu Dây Dao lạnh lùng nhìn Nâm Thần Nhạc, rồi phất tay ra hiệu cho Lý Mẫn. Tâm trạng của nàng lúc này thực sự không thích hợp để nghe cuộc gọi của Cát Đông Húc. Không phải, Liễu Tổng, Cát Đông Húc nói. Lý Mẫn vội vàng lên tiếng, ngươi có bị điếc không? Không nghe thấy Liễu Tổng bảo ngươi đi ra ngoài sao? Nâm Thần Nhạc lần thứ hai quát lớn, Lý thì không biết, chỉ là nàng nói cuộc gọi này có liên quan đến đại hội cổ đông nên nàng không ra ngoài. Đúng lúc đó, một giọng nói trẻ trung vang lên từ cửa phòng, theo sau là một người trẻ tuổi mặc trang phục thường ngày bước vào. Ngươi là ai? Ngươi đến đây làm gì? Đây có phải là chỗ cho ngươi vào không? Lý Tất Thắng thấy Cát Đông Húc bước vào, vốn đang mang nụ cười trên môi, lập tức trở nên nghiêm nghị và lên tiếng chất vấn, ngươi có thể đến, tại sao ta lại không thể? Cát Đông Húc đáp lại, giọng điệu không kém phần mạnh mẽ, Đông Húc. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng kéo tay Cát Đông Húc, khẽ liếc mắt ra hiệu, nàng không muốn Cát Đông Húc ở đây phải chịu nhục nhã vì người khác. Yên tâm đi, Liễu tỷ, tâm trạng của ta rất vững vàng. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ tay Liễu Dây Dao, sau đó lạnh lùng nhìn Lý Tất Thắng, trên người toát ra một luồng khí thế mạnh mẽ và nghiêm nghị. Ta là chủ tịch công ty mỹ phẩm Lệ Phương, tới đây là để thu mua Thanh Lan mỹ phẩm, còn ngươi chỉ là cái gì? Lý Tất Thắng nhìn Cát Đông Húc với vẻ khinh miệt, ta không coi vào đâu, ta chỉ là cổ đông lớn của Thanh Hoa Trà Lạnh và ta còn là bằng hữu của Liễu Tổng, không biết với những điều này ta có thể đứng ở đây không? Cát Đông Húc nhìn Lý Tất Thắng một cách khinh bỉ. Phòng họp lập tức lặng đi, mọi người không dám tin vào mắt mình mà nhìn Cát Đông Húc. Ngoài Liễu Dây Dao, mọi người đều không thể tin, nàng thì lại kinh ngạc. Cuối cùng Sao Ánh Oánh chạy tới cửa phòng họp, vừa đúng lúc nghe được lời của Cát Đông Húc, nàng kinh ngạc đến mức há miệng, sau đó vội vàng che miệng lại. Những người có mặt ở đây có thể không biết ai là người đại diện pháp lý của Thanh Hòa Trà Lạnh, nhưng Sao Oanh Oánh thì biết, và nàng cũng biết mối quan hệ giữa Trình Á Chu và Cát Đông Húc. Vì vậy khi những người khác không thể tin Cát Đông Húc, Sao Oanh Oánh lập tức tin ngay. Cũng chính vì tin tưởng Cát Đông Húc, nàng mới kinh ngạc đến mức suýt nữa kêu lên, bởi vì Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Chuyện cười, ngươi mà là lão tổng của Thanh Hòa Trà Lạnh, vậy ta còn là chủ tịch quốc gia nữa. Lý Tất Thắng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, sắc mặt đầy vẻ khinh bỉ, không nhịn được mà vung tay về phía Cát Đông Húc, nói, Lý Tất Thắng không thể tin nổi, một người trông vẫn như học sinh trẻ tuổi, vậy mà lại là cổ đông lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh. đang là một nhân vật có ảnh hưởng khắp nơi trong ngành trà hoa. Nếu đúng như vậy, thì Lý Tất Thắng tự xưng là thiên tài trong buôn bán, đến 31 tuổi mới khó khăn lắm mới xây dựng được một công ty mỹ phẩm có chút quy mô. Những năm qua, chẳng phải là cứ sống nhờ vào sự bảo vệ của người khác sao? Lý tổng, đừng có náo loạn nữa. Chỉ với số tiền ít ỏi của ngươi, có xứng để mua lại công ty của chị ta không? Cát Đồng Húc Khinh bị liếc nhìn Lý Tất Thắng một cái, rồi quay sang Liễu Giai Giao bên cạnh, nhìn nam với ánh mắt đầy bất ngờ, hỏi: "Tỷ, những người này có phải chuyển nhượng cổ phần không? Ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền? Ta có thể gọi người đến chuyển cho ngươi ngay lập tức." Nghe vậy, Liễu Giai Giao vốn đã cố nén nước mắt trong hốc mắt, lập tức để cho những giọt nước mắt lan xuống, nhưng sau đó nàng đột nhiên nín khóc và nở nụ cười lau nước mắt, rồi giơ tay đánh nhẹ vào Cát Đồng Húc, nói: "Ngươi là tên bại hoại này, nếu như ngươi là cổ đông lớn của Thanh Hoài Trà Lạnh, sao không nói cho ta sớm hơn, để ta phải khổ sở mấy ngày nay, ăn không ngon, ngủ không yên. Thực ra nếu trước đây nói cho ngươi biết, ta còn có nhiều tiền hơn ngươi." Cát Đồng Húc khổ sở cười nói: "Ngươi cũng không bảo với ta ngươi là cổ đông lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh, ta còn tưởng ngươi chỉ đang khoác lác thôi." Liễu Giai Giao khinh thường nói. Lời nói của Liễu Giai Giao rõ ràng có sức nặng, còn Cát Đông Húc cùng với thanh niên đột nhiên xuất hiện kia đều nhận thức được sự khác biệt trong cách nói chuyện của họ. Cát Đông Húc vừa nói mình là cổ đông lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh, với tuổi tác của hắn quả thực rất khó để khiến người khác tin tưởng. Tuy nhiên, khi Liễu Giai Giao nói như vậy, dù những người khác chưa tin hoàn toàn, nhưng trong lòng họ cũng đã bắt đầu nghi ngờ, bởi vì họ không quen biết Cát Đông Húc, nhưng lại quen biết Liễu Giai Giao. Với thân phận của nàng, nếu như Cát Đông Húc không thực sự có năng lực, nàng sẽ không thể nào nói những lời như vậy một cách chắc chắn. Nhìn Liễu Giai Giao, nàng lúc này nở nụ cười nhẹ, trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui, hoàn toàn khác với vẻ bi thương tuyệt vọng lúc trước. Lý Tất Thắng mặt vẫn âm trầm, gần như có thể vắt ra nước. Bây giờ hắn cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Hà hà, Cát Đông Húc cười với Liễu Giai Giao, rồi hỏi: "Ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền? Nếu như chỉ là muốn có được cổ phần khống chế tuyệt đối, thiếu 830 vạn. Nếu muốn chiếm 100% cổ phần thì thiếu 6.120 vạn. Liễu Giai Giao nói một cách chắc chắn. Những con số này đã in sâu trong đầu nàng suốt những ngày qua. "Vậy thì thu sạch toàn bộ đi." Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi không sợ sẽ làm hỏng việc lớn sao? 6.120 vạn thu sạch hết, cho dù ngươi là cổ đông lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh, ngươi có thể lập tức điều động được số tài chính lớn như vậy sao?" Lý Tất Thắng không còn giữ vẻ nghiêm nghị, mà lộ ra nụ cười chế giễu. Hắn là nhờ vào quan hệ mới vay được một khoản tiền từ ngân hàng, cộng thêm một phần cổ phần của Lệ Phương, tương đương với cổ quyền của Nhâm Thần Nhạc và đám người, mới có thể điều động được số tài chính lớn như vậy để thu mua cổ phần Thanh Lan Mỹ Phẩm. Mặc dù Cát Đông Húc nói mình là cổ đông lớn của Thanh Hoài Trà Lạnh, nhưng Thanh Hoài Trà Lạnh chỉ mới nổi lên trong năm nay, chẳng ai biết được thật sự có thể kiếm được bao nhiêu lời, người ngoài đều không rõ điều này. Huống hồ, nếu là cổ đông lớn thì không giống như Lý Tất Thắng, người có thể kiểm soát toàn bộ cổ phần, chỉ có 20-30% cổ phần, hoặc có thể nhiều hơn một chút, như vậy mới có thể gọi là cổ đông lớn. Vì vậy, nếu Cát Đông Húc thật sự là cổ đông lớn của Thanh Hoa Trà Lạnh, có thể điều động cả 1.800.000, Lý Tất Thắng vẫn tin, nhưng Cát Đông Húc lại khoác lác không biết ngượng, nói rằng đã giúp Liễu Giai Giao có được 6.120.000. Điều này thì Lý Tất Thắng tuyệt đối không tin. "Hà, vừa nãy quên nói cho người biết, ta còn là cổ đông lớn của Đông Lâm Nhạc Phục Sức nữa." Cát Đồng Húc rung rung y phục trên người, cười nói với Lý Tất Thắng: "Ngươi là cổ đông lớn của Đông Lâm Nhạc Phục Sức, không trách hôm đó dẫn ngươi đi mua quần áo ở cửa hàng Đông Lâm Nhạc, ngươi nhìn mặt quái dị như vậy." Liễu Giai Giao nghe vậy thì hơi giật mình, rồi bất giác nở một nụ cười, sau đó gần như không kìm nén nổi, giơ tay định đánh hắn một hồi. Từ tuyệt vọng giờ đến liên tiếp những sự kinh ngạc, dù với thân phận của Liễu Giai Giao, nàng lúc này cũng không thể ngăn được sự biểu lộ cảm xúc nữ tính chân thật của mình. Thật là nữ tính. Liễu Giai Giao thấy hành động của người phụ nữ này rõ ràng từ một góc độ khác đã xác nhận được độ tin cậy của Cát Đông Húc. Người nói người là cổ đông lớn của Đông Lâm, của Đông Lâm Nhạc thì có thể coi là cổ đông lớn sao? Nếu người không muốn kéo dài thời gian nữa thì đừng có phí công vô ích. Lý Tất Thắng mặt mày càng lúc càng khó coi, nhưng hắn quyết không chấp nhận sự thật rằng một thanh niên lại có thể là cổ đông lớn của hai công ty hiện nay, hai tập đoàn lớn trong quốc gia. "Ta đã nói rồi, đương nhiên là không dùng thời gian vô ích, cuối cùng nhất định phải lấy vàng bạc ròng ra. Những chuyện như thế này không thể lừa dối được đâu. Nếu ngươi còn muốn cố chấp thì cứ ở lại đây chờ, ta sẽ gọi đại diện pháp lý của Thanh Hòa Trà Lạnh và Đông Lâm Nhạc tới. Nếu có cổ đông nào muốn bán cổ phần, ta sẽ gọi bọn họ chuyển tiền cho ngươi." Cát Đông Húc khinh bỉ nhìn Lý Tất Thắng rồi nói: "Ngươi không cảm thấy lời của ngươi thật ngây ngô sao? Ngươi chỉ là một cổ đông lớn, ngươi có quyền lực gì mà có thể điều động tiền của công ty như vậy? Hơn nữa, Dù ngươi có thể điều động tiền, thì ai sẽ là người thu mua cổ phần của các vị cổ đông đang ngồi đây? Ngươi gọi là cổ phần khống chế hai công ty, nhưng cũng không có quyền ưu tiên thu mua của Liễu tổng đâu. Lý Thất Thắng nghe Cát Đồng Húc nói những lời ngây thơ, không khỏi mỉm cười khinh miệt. Hắn giờ đã nhận ra thanh niên này chỉ là một kẻ khoác lác. Sắc mặt của các cổ đông khác dần trở nên u ám, đặc biệt là Nhâm Thần Nhạc. Hắn chỉ tay vào Cát Đồng Húc nói: "Ngươi ra ngoài ngay cho ta, đừng ở đây làm loạn." Lúc này, ngay cả Sa Oánh Oánh và Lý Mẫn cũng thay đổi sắc mặt, có chút thất vọng nhìn Cát Đồng Húc. Công việc và chuyện riêng có sự khác biệt. Lời nói của Cát Đồng Húc thực sự giống như thể Thanh Hoài trả lạnh, và Đông Lâm Nhạc là công ty của gia đình hắn, muốn lấy tiền hay mượn tiền, hơn nữa lại là số tiền lớn như vậy, quả thực quá khoa trương, khó có thể tin. Thật đáng tiếc cho họ, làm sao có thể biết được Cát Đồng Húc không chỉ là cổ đông chiếm 60% cổ phần lớn, mà còn là người nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Hơn nữa, trong lòng các cổ đông khác, hắn chính là lãnh đạo tối cao. Nếu hắn không lên tiếng thì thôi, một khi đã mở miệng, bọn họ chỉ có thể dốc toàn lực mà hỗ trợ. Hơn nữa, với sự phát triển hiện tại và lợi nhuận khả quan của Thanh Hòa Trà Lạnh và Đông Lâm Nhạc, mặc dù 60 triệu là một khoản tiền khổng lồ, nhưng nếu hai công ty này hợp nhất, thì ảnh hưởng đến hoạt động của công ty cũng không quá lớn. Chính vì có sức mạnh này, Cát Đồng Húc mới dám nói những lời như vậy. Trong phòng họp, ánh mắt của Liễu Dai Dao chỉ dán chặt vào Cát Đồng Húc, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc, như thể trong căn phòng này chỉ còn lại mỗi mình Cát Đồng Húc. Nàng rất rõ, mặc dù Cát Đồng Húc tuổi còn trẻ, nhưng đối với những chuyện như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không hồ đồ. Ngươi vội vã làm gì? Lẽ nào ngươi chỉ mong muốn bán Thanh Lan cho vị Lý tổng này sao? À, đúng rồi, ta nhìn ngươi cái trán hẹp, đỉnh đầu nhọn, quai hàm rõ ràng, giống như một kẻ tiểu nhân chỉ biết cầu vinh, có phải ngươi đang âm thầm cấu kết với Lý tổng, tìm cách đạt được lợi ích gì đó không? Cát Đồng Húc nhìn Liễu Dai Dao tin tưởng mình, cười nhẹ với nàng, rồi đột một chuyển hướng sang Nhâm Thần Nhạc, chỉ vào hắn và không khách khí giễu cợt nói: "Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ta nào có mong muốn bán Thanh Lan cho Lý tổng, chỉ là trong tình thế bất đắc dĩ mà thôi." Nhâm Thần Nhạc trong lòng bất an, bị Cát Đồng Húc bất ngờ vạch trần, hoảng hốt vội vàng phủ nhận. Dáng vẻ của hắn lúc này trông có chút thẹn quá thành giận. Lý Hoa cùng đám cổ đông trong phòng đều là những lão luyện trong thương trường, tự nhiên có chút nhãn lực. Họ cũng đều hiểu rõ tính cách của Nhâm Thần Nhạc, thấy hắn lúc này thẹn quá hóa giận, lại nhớ đến những hành động của hắn trong thời gian gần đây, ánh mắt của họ không khỏi dấy lên một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn thật sự có liên kết với Lý tổng? Lý tổng thấy Nhâm Thần Nhạc, lão nhân lại bị một thanh niên chỉ qua một câu nói mà để lộ sơ hở, không khỏi hơi nhíu mày. May mà những việc hắn làm đều kín đáo, Nhâm Thần Nhạc không hay biết, hơn nữa lại không có chứng cứ gì, nên cũng không cần phải lo lắng. Ngươi đã không muốn đem Thanh Lan bán cho Lý tổng, vậy thì im miệng đi. Dù sao ta còn trẻ, lời nói có thể không đáng tin, nhưng chẳng lẽ ngươi không thể chờ đợi một chút sao? Còn nữa, nếu ta phát hiện ngươi thực sự có âm mưu cấu kết với Lý tổng, ta tuyệt đối sẽ không khoan dung với ngươi. Cát Đồng Húc với tư cách là người đã nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng Nhâm Thần Nhạc, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn ông ta. Cổ phần chuyển nhượng là của một người tự do, dù Nhâm Thần Nhạc thật sự muốn bán phần của mình cho Lý Tất Thắng, Cát Đồng Húc cũng không thể ngăn cản. Nhưng nếu như hắn cấu kết với Lý tổng để hãm hại Liễu Dây Dao, thì Cát Đồng Húc tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Ngươi Nhâm Thần Nhạc chưa từng bị một thanh niên như thế răn dạy và uy hiếp, tức giận đến mức thân thể run lên. Ngươi cái gì ngươi? Câm miệng đi. Người tốt nhất cầu nguyện là ngươi chưa từng làm tổn thương Liễu tỷ. Cát Đồng Húc không khách khí chút nào ngắt lời ông ta. Đừng nói là ta không trong sạch với Nhâm tổng, cho dù có thật sự có chút gì đó, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói ra những lời này? Lý Tất Thắng thấy Cát Đồng Húc khí thế mạnh mẽ, chẳng khác nào lăng nhân, so với hắn còn thản nhiên, hoàn toàn không coi hắn ra gì, không khỏi tức giận đến mức sắc mặt xanh xám. Nếu như ta không có tư cách, thì Lý tổng ngày càng không có tư cách. Ít nhất ta và Liễu tổng có tình như tỷ muội, là người trong nhà, còn ngài thì chỉ là ai? Hô hào ở đây làm gì? Hơn nữa, ngài cũng nên cầu nguyện là mình không làm gì xấu đối với Thanh Lan, nếu không ta cũng sẽ truy cứu. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, khí thế bá đạo tỏa ra từ vị thiếu niên này không hề có một chút khiêm tốn hay thân thiện. Lý Tất Thắng tức giận đến mức mặt mũi tái xanh, giọng nói run rẩy: Tốt, ngươi thật sự quá ngông cuồng. Ngươi trước tiên gọi điện để giải quyết chuyện cổ phần thu mua đi. Nếu ngươi chỉ là cố tình quấy rối, thì ta cũng sẽ truy cứu ngươi. Lý Tất Thắng vốn dĩ luôn có khí thế vững vàng, không ngờ hôm nay lại bị Cát Đồng Húc chèn ép như vậy, tức giận đến mức mất hết phong độ, mặt mũi hắn tái mét, khi nói chuyện còn có chút run rẩy. Cát Đồng Húc hờ hững nhìn hắn, lạnh lùng nói: Ngài cứ xem đi. Rồi hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Trình Á Chu. Thế nào rồi, Đồng Húc? Điện thoại vừa kết nối, Trình Á Chu lập tức hỏi: Cảm ơn Trình Thúc. Ta tuổi còn trẻ, không có chứng minh gì bên người, nên rất khó thuyết phục người khác. ta cần ngươi đến Thanh Lan mỹ phẩm công ty một chuyến, tiện thể đem tài vụ Triệu quản lý tới luôn. Cả Đồng Húc nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, rồi nói: tốt, ta hiện tại sẽ lập tức chạy đến. Trình Á Chu không hề nghĩ ngợi lâu, lập tức đồng ý, rồi cúp điện thoại, vội vàng gọi cho quản lý bộ phận tài vụ Triệu quản lý và mang theo một ít tài liệu cùng con dấu đến công ty. Sau khi gọi điện thoại cho Trình Á Chu, Cát Đồng Húc lại gọi cho Nhạc Bình, Đồng Lâm Nhạc đại diện pháp lý là Nhạc Bình, ngươi và Lâm Khôn đến ngay Thanh Lan mỹ phẩm. Cát Đồng Húc nói, chuyện càng đơn giản hơn, khi nói chuyện với Nhạc Bình, chỉ cần một câu là xong việc. Được rồi, Húc ca, chúng ta thực ra đã ở gần công ty Thanh Lan mỹ phẩm rồi. Nhạc Bình trả lời, hóa ra, hai người thấy Cát Đồng Húc vội vã đến Thanh Lan mỹ phẩm mà không biết chuyện gì xảy ra, nên đã thuận đường đến đó, đề phòng có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng có thể đến kịp. Cát Đồng Húc cảm thấy trong lòng ấm áp, nói, vậy các ngươi lên ngay đi, tôi đang ở phòng họp tầng 5. Được rồi, chúng ta sẽ đến ngay, Nhạc Đình đáp rồi cúp điện thoại. Sau đó, anh quay sang nói với tài xế Lâm Khôn, Húc ca gọi chúng ta lên phòng họp tầng 5. Nghe nói Thanh Lan lão tổng là một đại mỹ nữ, xem ra Húc ca với nàng quan hệ không tầm thường nhỉ. Lâm Khôn vừa đẩy cửa xuống xe, vừa nói với Nhạc Đình, trên mặt lộ vẻ ám muội, việc của Húc ca, tiểu tử ngươi đừng có đoán mò. Nhạc Đình trừng mắt nhìn Lâm Khôn, ta chỉ là lo cho ngươi thôi mà. Lâm Khôn cười nói, lo lắng cái gì chứ, mau lên đi. Nhạc Đình đá vào Lâm Khôn một cái, khuôn mặt cười tuy có chút đỏ lên, ha ha, ngươi đỏ mặt rồi kìa. Nhạc tiểu thư đỏ mặt. Lâm Khôn cười lớn một tiếng, rồi không để Nhạc Đình kịp phản ứng, đã vội vã chạy lên lầu. Phòng họp ở tầng 5 rất yên tĩnh, các cổ đông như Lý Hoa nhìn nhau, vẻ mặt ngỡ ngàng và có chút khó hiểu. Lý Thất Thắng và Nhâm Thần Nhạc lại có vẻ mặt đen sầm, đầy tức giận. Không ai ngờ rằng Cát Đồng Húc vẫn còn gọi điện thoại, và giờ đây hắn chẳng những ngồi bên cạnh Liễu Dây Dao mà còn thản nhiên trò chuyện, không coi ai ra gì. Dáng vẻ của hắn khiến cho Lý Thất Thắng và Nhâm Thần Nhạc tức giận đến mức muốn nghiến răng, nhưng cũng cảm thấy một chút bất an. Liệu tiểu tử này có phải thật sự là cổ đông lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh và Đông Lâm Nhạc, có đủ năng lực điều động hơn 60 triệu tài chính không? Tiểu tử Cát Đồng Húc, ngươi cho lão tử ra đây. Trong lúc Lý Thất Thắng và Nhâm Thần Nhạc tức giận đến mức nghiến răng, một cơn tức giận bùng lên trong lòng, Trương Hỏa Vượng giận dữ xông vào. Dù sao, một người đàn ông trưởng thành bị một thanh niên đá lăn xuống đất, làm sao có thể không tức đến nổ phổi cho được. Thấy Trương Hỏa Vượng xông tới, Lý Thất Thắng và Nhâm Thần Nhạc nhất thời kinh hãi, rồi nhanh chóng lộ ra nụ cười nhạo trên nỗi đau khổ của người khác, không hề có ý ngăn cản. Những cổ đông khác cũng không kịp ngồi yên, vội vàng đứng lên, đồng loạt quay sang quát mắng Trương Hỏa Vượng. Trương Hỏa Vượng, người muốn làm gì, còn không mau đi ra. Tuy nhiên, Trương Hỏa Vượng lúc này tức giận vô cùng, hắn nghĩ rằng Thanh Lan mỹ phẩm chắc chắn sẽ đổi chủ, và trong tương lai hắn sẽ coi Lý Thất Thắng làm chỗ dựa, nên chẳng hề lo sợ gì cả. Hắn không để ý đến những lời quát mắng của các cổ đông, mà liều lĩnh xông thẳng qua họ, hai lần giạt ra, cuối cùng đã đến trước mặt Cát Đồng Húc. Sau đó, Trương Hỏa Vượng nắm chặt tay, định vung về phía Cát Đồng Húc. Người trong phòng họp thấy thế đều đồng loạt kêu lên. Trương Hỏa Vượng, Liễu Dài Dao cũng không nhịn được, đứng bật dậy. Chỉ có Lý Thất Thắng và Nhâm Thần Nhạc vẫn ngồi im, hai chân bắt chéo, vẻ mặt mỉa mai như đang xem trò vui. Họ tự nhiên muốn chứng kiến Cát Đồng Húc bị nhục nhã. Tuy nhiên, khi nắm đấm của Trương Hỏa Vượng vừa vung ra được một nửa, cổ của hắn lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt. Chỉ trong tích tắc, cái tay kia từ từ nâng lên, Trương Hỏa Vượng liền bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng, rồi chuyển sang tím tái. Vì không thở được, Trương Hỏa Vượng vội vàng dùng hai tay nắm lấy cổ mình, nhưng bàn tay của Cát Đồng Húc giống như gọng kìm sắt, vững vàng giữ chặt cổ hắn, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra. Cát Đồng Húc chỉ dùng một tay nắm lấy cổ Trương Hỏa Vượng, trực tiếp nâng cả người hắn lên. Mặc dù Trương Hỏa Vượng ít nhất nặng 160-170 cân, phòng họp bỗng nhiên im phăng phắc, đến nỗi tiếng rơi của một cây kim cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ai có thể ngờ rằng một người trẻ tuổi, thật nhìn chỉ mới khoảng 20 tuổi, lại có sức mạnh lớn đến vậy. Dĩ nhiên, khí thế trên người hắn lúc này càng khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng sợ. Lý Thất Thắng nhìn thấy Cát Đồng Húc cầm lấy tay Trương Hỏa Vượng, đôi mắt hắn đột ngột co lại, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị. Hắn biết với thủ đoạn quỷ dị như vậy, Cát Đồng Húc hẳn là có nhiều điều không muốn người khác biết về bản lĩnh của mình. Lý Thất Thắng tuy có chút thân thủ và sức mạnh, nhưng không thể chỉ bằng một tay mà nhấc bổng một tên đại hán như vậy. Thế nhưng Cát Đồng Húc lại có thể làm được điều đó. Liễu Dài Dao trước đây cũng có chút nghi ngờ Cát Đồng Húc là một cao thủ võ lâm, thậm chí từng hỏi hắn liệu có biết khinh công hay không. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, nàng mới thực sự chứng kiến tài nghệ của hắn. Cát Đồng Húc chỉ cần giơ tay một cái là có thể nhấc bổng một tên đại hán. Điều này khiến Liễu Dài Dao không khỏi trợn tròn mắt, đầy kinh ngạc. Mà ngươi cũng xứng gọi ta là gì? Cút đi! Cát Đồng Húc vẫy tay một cái, Trương Hỏa Vượng bị hất văng ra xa khoảng 3-4 mét, rồi rơi xuống đất với một tiếng oanh mạnh mẽ. Tiếng động đó vang lên giống như một chiếc búa đập thẳng vào đầu Nhâm Thần Nhạc, khiến mặt hắn biến sắc, lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Trước đây dù các Đông Húc có nói những lời đe dọa đến đâu, một người lão luyện trong thương trường như Nhâm Thần Nhạc cũng không dễ bị hù dọa. Dù sao các Đông Húc còn rất trẻ, nhưng lúc này tình huống lại hoàn toàn khác. Nhìn các Đông Húc giống như xách con gà con, Nhập Trường Hòa vượng lên rồi ném hắn ra như vứt một con chó chết, hành động thô bạo đến mức nào, lạnh lùng đến mức nào, tất cả đều lộ rõ sự sắc bén. Ai dám khinh thường hắn chỉ vì tuổi tác của hắn? Ai dám coi những lời hắn nói là vu vơ chỉ vì hắn còn trẻ? Huống chi Nhâm Thần Nhạc trong đầu vốn là có ma. Trương Hỏa Vượng từ dưới đất rên rỉ một lúc lâu mới bò dậy, rồi chỉ tay vào Cát Đông Húc, giọng mắng: "Cát Đông Húc, tiểu tử ngươi chờ đấy, đi đi em, ngươi đang nói với ai thế hả?" Trương Hỏa Vượng còn chưa nói hết lời thì một đôi nam nữ trẻ tuổi đã xông vào. Người đàn ông không nói một lời liền vén tay áo lên, quay lại vung quyền đánh về phía Trương Hỏa Vượng. Còn cô gái kia thì nhìn rất diễm lệ, ăn mặc sang trọng với những bộ đồ và trang sức đắt tiền, thân hình có lồi có lõm, khí chất cũng rất tốt, trông giống như một nhân viên cấp cao trong công ty. Thật không ngờ cô ta lại không do dự mà giơ cao giày cao gót, dùng mũi giày và gót giày đá mạnh vào Trương Hỏa Vượng. Đi mép lại dám khiêu chiến với Húc ca, còn dám gọi là lão tử trước mặt Húc ca, người có phải chán sống rồi không? Cô gái vừa đá mạnh vừa mắng Trương Hỏa Vượng. Nhìn lại cô ta chẳng có vẻ gì là nhân viên cao cấp của công ty, chỉ là một nữ nhân nhanh nhẹn, thậm chí còn có phần thô lỗ. Trong chốc lát, ngoại trừ Trương Hỏa Vượng bị đột ngột xông vào và bị hai người đánh cho ngã xuống đất quằn quại kêu la, tất cả mọi người trong phòng họp đều như hóa đá, chỉ ngây ra nhìn cảnh tượng khó tin này. Họ không thể nào lý giải nổi những người ăn mặc sang trọng, diện đồ Versace, Chanel cao quý đến vậy, sao lại có thể hành động như một tên côn đồ thô lỗ, vừa mắng chửi vừa lao vào đánh nhau với Trương Hỏa Vượng. Lý Thất Thắng và các cổ đông khác làm sao có thể biết được rằng trước đây hai người này từng là những kẻ ngang ngược, suốt ngày chỉ thích xem cổ trang hoặc phim hành động. Dù giờ đây họ đã thay đổi, nhưng khi gặp phải tình huống như vậy, bản tính hoang dã của họ lại không thể kìm nén mà lộ ra. Được rồi, gọi các người đến cũng không phải để các người đánh người. Các Đông Húc nhìn hai người này, tuy họ đã cố gắng trở thành những người văn minh, nhưng giờ lại lộ ra bản chất cũ. Hắn vừa cảm động vừa không khỏi buồn cười. "Vâng, Húc ca, ngài gọi chúng ta đến có việc gì phân phó?" Ngay khi Các Đông Húc lên tiếng, Lâm Khôn và Nhạc Đình lập tức ngừng tay, rồi như những tiểu đệ vội vã chạy đến trước mặt Các Đông Húc, thái độ vô cùng cung kính. Hai người này, ngoài việc trước đây có chút phản bội, đều là những kẻ cực kỳ thông minh. Khi nhìn thấy tình hình trong phòng họp và Cát Đông Húc đang đứng bên cạnh Liễu Dây Dao, họ liền nhận ra rằng hôm nay Húc ca đang tỏa sáng như một người anh hùng với khí thế cao lớn. Vì thế họ đã bỏ đi cách xưng hô ngài, thay vào đó bắt đầu dùng cách gọi thân mật hơn, thể hiện tư thái của những người hầu cận. Khi thấy hai người kia đánh Trương Hỏa Vượng một trận tàn nhẫn xong, giống như những con chó săn chạy đến trước mặt Cát Đông Húc, tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy tình thế hoàn toàn rối ren. Ngay cả Lý Tất Thắng, người vốn tự cho mình là người tài giỏi, cũng trở nên hoang mang. Lúc này hắn không thể hiểu nổi Cát Đông Húc là người như thế nào. Liễu Dây Dao cũng mở to mắt, tò mò nhìn từ trên xuống dưới Lâm Khôn và Nhạc Đỉnh. Nàng vốn cho rằng mình đã hiểu rõ Cát Đông Húc, nhưng hôm nay lại nhận ra mình thực sự biết rất ít về hắn. Vị này chính là chủ tịch Thanh Lan đồ trang điểm, Liễu Dây Dao. Cát Đông Húc không trả lời hai người kia mà cười giải thích: "Liễu tỷ, hai người này là chủ tịch của Đông Lâm Nhạc, Nhạc Đình và tổng giám đốc Lâm Khôn. Liễu tỷ xin chào." Thấy Cát Đông Húc gọi Liễu Dây Dao là Liễu tỷ, lại nhớ đến vẻ mặt khẩn trương khi hắn nhận được điện thoại trước đó, hai người kia không dám thất lễ, vội vàng cúi đầu chào Liễu Dây Dao một cách tôn trọng, như gặp phải một đại tỷ vô cùng quan trọng. "Nhạc Đình, Lâm Khôn, các ngươi khỏe?" Liễu Dây Dao nhẹ nhàng đáp lại: "Ta tuổi tác với các ngươi cũng không chênh lệch mấy, cứ gọi ta là được." Liễu Dây Dao mỉm cười, chủ động đưa tay về phía hai người. "Việc này không thể được, ngay cả Húc ca cũng gọi ngài là tỷ, chúng ta tự nhiên phải gọi tỷ theo quy củ." Nhạc Đình và Lâm Khôn vội vàng đáp lại: "Quy củ?" Liễu Dây Dao nghe vậy thì hơi ngẩn người, sau đó khẽ trừng mắt nhìn Cát Đông Húc một cái. Cát Đông Húc chỉ ngượng ngùng cười, trong lòng nghĩ thầm: hai người này. Những người khác nghe vậy cũng không khỏi ngẩn người: chuyện này là sao vậy? Chẳng phải bọn họ chỉ là người bình thường sao? Sao lại có thể có quy củ như vậy chứ? Nhưng điều khiến mọi người sửng sốt nhất vẫn là phần giới thiệu của Cát Đông Húc đối với Lâm Khôn và Nhạc Đình. Hai người này vừa nãy đánh người như xã hội đen, mà lại là chủ tịch của Đông Lâm Nhạc trang phục và tổng giám đốc công ty, sao lại có thể như vậy được? Nhưng nói thế nào thì có ai từng thấy tên côn đồ mặc đồ Versace hay Chanel chưa? Có ai từng thấy tên côn đồ đeo đồng hồ vàng của lao lực sĩ hay Cartier chưa? Mọi người trong phòng họp đều há hốc mồm, không thể tin nổi trước mắt mình là hai người vừa mới đây còn giống như những kẻ du côn xã hội đen, giờ lại là những nhân vật quan trọng có liên quan đến chủ tịch Đông Lâm Nhạc và tổng giám đốc. Một vị cổ đông giống như vừa phát hiện ra một điều mới mẻ, chỉ vào Lâm Khôn và Nhạc Bình, kinh ngạc kêu lên: các ngươi chính là chủ tịch và tổng giám đốc của Đông Lâm Nhạc Phục Sức sao? Nhạc Đình và Lâm Khôn nhìn vị cổ đông kia, biểu cảm ngạc nhiên, hơi liếc mắt một chút. Cái này có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Húc ca đã nói rõ ràng rồi mà. Tuy nhiên, những người khác lại không nghĩ vậy, bởi vì họ còn nghi ngờ thân phận thật sự của các Đông Húc, Lâm Khôn và Nhạc Đình, nên khi nghe thấy, tất cả đều quay sang nhìn vị cổ đông kia, đặc biệt là Nhâm Thần Nhạc, người từ lâu đã không thể kiềm chế được, sắc mặt khó coi, lập tức lên tiếng hỏi: "Lão Lâm, ngươi quen bọn họ sao?" Vị cổ đông hỏi Lâm đáp: "Ta không quen bọn họ, chỉ là cháu trai ta đầu năm có mở một cửa hàng Đông Lâm Nhạc Phục Sức ở Bắc Thịnh khu, mấy ngày trước ta có ghé thăm cháu trai, thấy hắn chụp ảnh với bọn họ. Lúc ấy ta thấy bọn họ có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Mãi cho đến khi các tổng nói bọn họ là chủ tịch và tổng giám đốc của Đông Lâm Nhạc, lúc đó ta mới nhớ ra là bọn họ." Nhạc Đình nghe vậy chợt hiểu ra, mỉm cười nói: "Nguyên lai ngươi là Lâm Tử Minh thúc thúc." Lúc này, Nhạc Đình mới có thể thoải mái hiểu được vì sao lúc nãy vị cổ đông kia lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Nhạc Đình có trí nhớ rất tốt, trước đây khi tham gia liên minh các chủ quán, nàng đã từng giao lưu với một số người và tất cả đều nhớ tên nhau. "Đúng rồi, ta là Lâm Tử Minh thúc thúc. Nhạc chủ tịch, chào ngươi, không ngờ lại gặp được ngươi và Lâm tổng ở đây." Họ Lâm, một cổ đông vội vã tiến lên nắm tay Nhạc Đình và Lâm Khôn. Nhìn cảnh tượng này, các cổ đông khác đều có biểu cảm rất đặc biệt, bởi vì họ đều nhớ lại trước đó Nhạc Đình và Lâm Khôn khi đứng trước mặt các Đông Húc đã thể hiện dáng vẻ em gái tiểu đệ rất thân thiết. Nếu nói Nhạc Đình và Lâm Khôn chỉ là người bình thường thì cũng không sao, nhưng vấn đề là hai người này lại là chủ tịch và tổng giám đốc của Đông Lâm Nhạc Phục Sức, một công ty hồng biến toàn quốc. Điều này chứng tỏ điều gì? Cuối cùng họ cũng hiểu ra vì sao trước đó các Đông Húc lại có thể tự tin đến vậy. Khi nói đến việc điều động tài chính của Đông Lâm Nhạc, thực sự công ty đó hình như là của một mình hắn. Vậy không phải sao? Là cổ đông lớn của Đông Lâm Nhạc, chủ tịch và tổng giám đốc, dù có bao nhiêu tiền hay thân phận ra sao, nhưng mới vừa rồi đây, vì một câu mắng của Trương Hỏa Vượng đối với các Đông Húc, hai người này đã lập tức xắn tay áo lên xông vào đánh nhau, chẳng khác gì những kẻ giang hồ. Hơn nữa tuổi rõ ràng lớn hơn các Đông Húc, vậy mà khi gặp hắn lại phải kêu ca như vậy. Có thể thấy được địa vị của các Đông Húc trong lòng hai người này không hề tầm thường. Hắn muốn động đến tài sản của công ty, thực chất chỉ là một câu nói mà thôi, căn bản không cần phải cùng bọn họ thương lượng. Nghĩ đến đây, không ít người lại nghĩ đến Thanh Hoa Trà Lạnh và nhà máy đồ uống. Trong lòng thầm nghĩ, liệu chuyện này có giống như vậy không? Lý Tất Thắng lúc này sắc mặt đã biến đổi từ xanh sang đỏ, vô cùng khó coi. Sau đó, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, mặt âm trầm, không nói một lời liền đi ra ngoài. Sự việc đã phát triển đến mức này, nếu Lý Tất Thắng không phải người ngu, hắn chắc chắn phải biết rằng, dù các Đông Húc không thể giúp Liễu Dây Dao thu mua toàn bộ cổ phần, nhưng nếu mua được 10-20% cổ phần khiến nàng nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối thì không có vấn đề gì. Trong tình huống này, nếu hắn còn ở lại, chẳng khác nào tự rước nhục. Thấy Lý tổng đứng dậy rời đi, Nhâm Thần Nhạc sắc mặt âm trầm cũng đứng lên muốn rời đi. "Vị cổ đông này, ta khuyên ngươi nên chuyển nhượng cổ phần đi, bằng không ta thật khó đảm bảo Liễu tổng có còn tâm trạng mua cổ phần của ngươi sau hôm nay hay hay không. Đến lúc đó cổ phần của ngươi sẽ bị pha loãng dần và ngươi sẽ không còn quyền phát biểu trong hội đồng quản trị. Ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước." Đối với các cổ đông khác, các Đông Húc không có gì phải nói, nhưng với Nhâm Thần Nhạc, hắn cảm thấy một nỗi căm ghét sâu sắc từ trong lòng. Người này, các Đông Húc nhất định phải đuổi ra khỏi Thanh Lan Mỹ Phẩm. Vì thế, thấy hắn đứng dậy định rời đi, các Đông Húc liền không khách khí, trực tiếp uy hiếp. Nhâm Thần Nhạc nghe vậy, bước chân chậm lại. Sau đó với vẻ mặt âm trầm, ngồi về vị trí của mình, các Đông Húc liền nói: "Lệ tỷ, về việc chuyển nhượng cổ phần, ngươi hãy nói với bọn họ đi." Liễu Dây Dao Liếc nhìn các Đông Húc một cách sâu sắc, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt từ từ lướt qua từng cổ đông trong phòng họp, nói: "Thanh Lan Mỹ Phẩm đối với các ngươi có thể chỉ là một sản nghiệp kiếm lời, nhưng đối với ta, ngoài việc kiếm tiền, nó còn gắn liền với một phần tình cảm đặc biệt. Vì vậy, khi công ty gặp khó khăn, các ngươi có thể chọn chuyển nhượng cổ phần, nhưng ta lại chọn cách giữ vững. Tuy nhiên, ta không trách các ngươi, thật sự là vậy. Dù sao, ta hy vọng các ngươi sẽ giữ nguyên kế hoạch chuyển nhượng cổ phần cho ta, như vậy sau này gặp lại những tình huống tương tự sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi, cũng không làm tổn hại đến tình cảm giữa chúng ta. Khi đó gặp mặt, ta vẫn sẽ gọi các ngươi một tiếng thúc thúc, bá bá." Liễu Dây Dao nói đến đây, giọng điệu dịu xuống, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Nhâm Thần Nhạc, những cổ đông còn lại đều lộ rõ vẻ mặt xấu hổ. "Xin lỗi Hoa Thúc," một cổ đông nói, "may là có các tổng đứng ra giúp ngươi, như vậy Hoa Thúc cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Ngươi đã muốn nắm giữ 100% cổ phần, Vậy thì cứ theo phương án lúc trước mà chuyển nhượng cho ngươi. Chỉ là một thương hiệu khó xây dựng, nhưng cũng rất dễ dàng bị phá hủy. Vì vậy ngươi nhất định phải dành thời gian để giải quyết vấn đề cơ sở. Nếu không, dù có các tổng bỏ vốn giúp ngươi, thì vấn đề này cũng sẽ bị trì hoãn và Thanh Lan mỹ phẩm này có thể sẽ sụp đổ. Cuối cùng, Hoa Thúc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cảm tạ Hoa Thúc, ta hiểu được lòng ngươi và nhất định sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ cũng như sự chăm sóc của ngươi trong suốt những năm qua. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để Thanh Lan này rơi vào tay người khác. Liễu Dây Dao tiến lên, nắm chặt tay Hoa Thúc, đôi mắt nàng hơi ướt. Hoa Thúc gật đầu, rồi lấy ra hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Hoa Thúc là cổ đông lớn thứ hai của công ty mỹ phẩm Thanh Lan, nắm giữ 25% cổ phần. Vì vậy, hợp đồng chuyển nhượng này có giá trị rất lớn, lên tới 23 triệu. Liễu Dây Dao nhìn vào hợp đồng, rồi quay sang Cát Đông Húc. Tiền bạc ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ký tên vào đây. Cát Đông Húc hiểu ý nàng, liền gật đầu khẳng định. Ngay khi Cát Đông Húc gật đầu, Trình Nãi Chu cùng Triệu quản lý phòng tài vụ vội vã chạy đến phòng họp. Tiền Đẩn là quản lý tài vụ của công ty. Triệu quản lý tự nhiên nhận ra Cát Đông Húc là ông chủ lớn, đồng thời biết rõ địa vị của hắn trong lòng các cổ đông khác. Vì vậy vừa nhìn thấy hắn, Triệu quản lý liền vội vã tiến lên, cung kính gọi một tiếng, ông chủ, công ty chúng ta hiện có thể sử dụng bao nhiêu tài chính? Cát Đông Húc vừa chào hỏi Trình Á Chu và Triệu quản lý, vừa trực tiếp hỏi, chỉ cần này không sử dụng tài chính quá 6 triệu, sẽ không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của công ty. Tất nhiên, nếu ngài cần số tiền lớn hơn, chúng ta cũng có thể tìm cách giải quyết. Trình Á Chu đang trên đường đến, trong lòng cũng đã suy tính, lần này Cát Đông Húc nhất định phải vận dụng tài chính để giúp Liễu Dai Dao vượt qua cửa ải khó khăn. Vì vậy, trên đường đi, hắn đã hỏi qua tình hình tài chính của Triệu quản lý. Khi Cát Đông Húc vừa hỏi, hắn liền lập tức trả lời, Triệu, Trình Nã Chu thốt lên một tiếng, không chỉ các cổ đông trong phòng họp, mà ngay cả Liễu Dai Dao cũng không kìm được mà hít một hơi lạnh. Việc sử dụng tài chính không quá 60 triệu, nếu tính như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của công ty. Nhưng từ đó, có thể tưởng tượng được quy mô tài chính của công ty sản xuất, trà lạnh Thanh Hóa lớn đến mức nào. Đến lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu rõ mức độ nóng bỏng của việc tiêu thụ trà lạnh Thanh Hóa. Thanh Hóa trà lạnh lãi lớn như thế nào? Chỉ trong hơn một năm, một công ty đã có thể sử dụng đến 60 triệu tài chính. Kỳ thực, không chỉ Liễu Dây Dao mà ngay cả Lâm Khôn và Nhạc Đình đều có cảm giác giật mình. Chỉ có Cát Đông Húc là không hề ngạc nhiên chút nào. Hắn đã biết rõ từ mùa hè đến nay, việc tiêu thụ trà lạnh Thanh Hóa đã khủng khiếp đến mức nào. Thậm chí vào tháng trước đã vượt qua con số 55 triệu tiêu thụ trong một tháng. Nếu không phải vừa rồi đã dùng một phần tiền để đầu tư vào xưởng in ấn và bao bì, công ty Thanh Hóa trà lạnh còn có thể sử dụng một khoản vốn lưu động khổng lồ hơn nữa. Vậy thì các ngươi cứ mua những tòa nhà đó đi, không cần phải dùng tiền của Đông Lâm Nhạc. Cát Đông Húc gật đầu với Trình Á Chu, rồi quay đầu nói với Lâm Khôn và Nhạc Đình. Hai người này cuối cùng cũng hiểu ra Cát Đông Húc gọi họ tới hóa ra là lo lắng về việc tài chính không đủ. Vì có Cát Đông Húc, vị đại tài chủ này ở đây, việc thu mua cổ phần diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi hoàn tất, ngoại trừ Nhâm Thần Nhạc, người có sắc mặt âm trầm đi trước, những người còn lại đều ngồi lại ăn uống, không khí buổi tiệc trở nên thư giãn. Trong bữa tiệc, Cát Đông Húc cười mời các vị cổ đông, nhắc nhở mọi người không nên đi nói về chuyện của chính mình. Còn về Nhâm Thần Nhạc và Lý Tất Thắng, bọn họ làm mất mặt như vậy, chắc chắn sẽ không dám đến nơi để tự xưng mình là người chiến thắng. Yên tâm đi, Cát Tổng, chuyện như vậy, nếu chúng ta đi nói, chắc chắn phải có người tin tưởng mới được. Lý Hoa cười hả nói, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối vì bán cổ phần, nhưng nhìn thấy cuối cùng không rơi vào tay Lý Tất Thắng, tâm trạng của hắn cũng trở nên tốt hơn. Đúng vậy, Cát Tổng này còn trẻ như vậy, cho dù chúng ta có nói rõ mọi chuyện, miễn là Trình Tổng, Nhạc Tổng và Lâm Tổng không ra mặt chứng thực thì sẽ không ai tin. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ mỉm cười. Thực ra dù cho những người này có thể nói gì, hắn cũng không quá bận tâm. Dù sao bọn họ cũng chỉ là những người bình thường, cho dù họ có đi nói đi chăng nữa cũng như ném một tảng đá xuống biển rộng, chẳng thể làm dậy sóng. Thấy họ nói như vậy, Cát Đông Húc chỉ cười ha hả, nâng chén kính những cổ đông một chén. Được rồi, chuyện thu mua cuối cùng cũng đã qua, bây giờ chúng ta nên nói về chuyện của mình. Nhã Đô Hoa Viên, Liễu Dây Dao ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Cát Đông Húc. Chúng ta là chuyện gì? Cát Đông Húc kinh ngạc hỏi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cát Đông Húc, Liễu Dây Dao lập tức cảm thấy mắt mình đỏ lên. Sau một hồi lâu mới hít sâu một hơi rồi nói, đương nhiên là vấn đề cổ phần, đó là 6.120.000, không phải mấy vạn mấy trăm ngàn. Ta nhất định phải tính rõ ràng với ngươi. Ta và ngươi còn cần phải tính toán cái gì? Cát Đông Húc không kịp suy nghĩ thốt lên. Lời của Cát Đông Húc chưa dứt, Liễu Dây Dao cuối cùng không thể nhịn được, nhào vào lòng hắn, sau đó môi nàng chạm vào môi hắn, cuồng nhiệt hôn lấy hắn. Hai người rất nhanh ngã xuống ghế sofa, cuồng nhiệt đáp lại nhau. Tay Cát Đông Húc không biết từ lúc nào đã đặt lên ngực nàng, lời sau một lát lại không kiềm chế được mà đưa tay vào trong áo lót nàng, cảm nhận được sự mềm mại và nóng bỏng của cơ thể nàng, da thịt bóng loáng như mỡ đông. Hai người đột nhiên nhận ra điều gì, rồi bỗng nhiên dừng lại, nhìn nhau, ánh mắt giao nhau. Cát Đông Húc ở trên, Liễu Dây Dao ở dưới, khoảng cách chỉ còn gang tấc. Thời gian như thể dừng lại vào khoảnh khắc này, có thể không, Dây Dao? Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc rụt rè hỏi, lần này hắn không gọi nàng là Liễu tỷ nữa. Trong lúc nói, tay hắn lại không thể kìm lòng, lần thứ hai đặt lên hai ngọn núi cao của nàng. Chỉ là lần này không có vật gì ngăn cách, ta, có thể, nhưng liệu việc này có ảnh hưởng đến ngươi luyện công không? Ta xem tiểu thuyết trên đều nói, anh, nói đến đây, khuôn mặt Liễu Dây Dao đã đỏ hồng, ánh mắt mê ly như tơ, nàng cũng đã khó lòng kìm chế nổi. Tuy nhiên, câu nói của Liễu Dây Dao khiến Cát Đông Húc như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, toàn thân lập tức cứng lại, cảm xúc mãnh liệt vừa rồi của hắn cũng lập tức biến mất, không còn chút dấu vết. Trong đầu hắn văng vẳng một câu, trong lửa thưởng thức chân long, trong nước nhận thức chân hồ, trong nước nhận thức chân hổ, long hổ tương giao, thay đổi hoàn nha, hợp liền hoàn nha mà kết thành đại thuốc, chính là viết kim đan. Chân long là chân dương, chân hổ là chân âm, chân dương và chân âm là khí tu luyện trong hậu thiên, thuộc về kỳ kinh bát mạch, khi chúng tương giao thì tạo ra một sức mạnh cực kỳ to lớn, đồng thời cũng là biểu thị cho sự kết hợp giữa âm và dương trong con người tiên thiên, chứa đựng khí âm dương. Cát Đông Húc vô tình cảm nhận được long hổ kỳ, dù sao cũng không thể so với khi âm dương tương giao, đồng thân đột phá. Mặc dù lúc này có thể đột phá sớm, âm dương tương giao sẽ giúp hắn tăng trưởng công lực, nhưng lại giống như trong lửa thưởng thức chân long, trong nước nhận thức chân hổ, một sự khởi đầu rất nhanh nhưng lại sẽ đốt cháy giai đoạn, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển lâu dài về sau. Chỉ khi đột phá đến long hổ kỳ, thông qua tự thân tu luyện, người ta mới thật sự lĩnh ngộ được cái gì gọi là trong lửa thưởng thức chân long, trong nước nhận thức chân hổ, không ngừng xây dựng nền tảng vững chắc, lại phá vỡ những giới hạn của bản thân, cùng nữ tử phối hợp trong âm dương giao hòa. Khi đó nam nữ trên giường không chỉ không ảnh hưởng đến việc tu luyện, ngược lại có thể thúc đẩy nhanh hơn quá trình tu hành của hắn. Thật sự có ảnh hưởng đến ngươi sao? Liễu Dây Dao nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Cát Đông Húc, không khỏi mở tròn mắt nhìn hắn. Nàng cũng bị ảnh hưởng bởi những tiểu thuyết và bộ phim truyền hình, trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ, rồi lại tò mò hỏi thêm một hồi. Sau đó chính nàng cũng bắt đầu cảm thấy mơ màng, khẽ động thân, muốn giao thân thể cho Cát Đông Húc vào đêm nay. Dù sao hiện giờ Cát Đông Húc cũng đã là người trưởng thành rồi. Liễu Dây Dao không thể ngờ rằng Cát Đông Húc lại thực sự không thể phá thân. Xin lỗi tỷ. Cát Đông Húc từ trên người Liễu Dây Dao bò xuống, nhìn vào gương mặt nàng vẫn còn ửng đỏ vì xấu hổ, ngoài vẻ ngạc nhiên còn lộ ra một chút thất vọng. Hắn không khỏi cảm thấy áy náy, người này, đứa ngốc, nói cái gì vậy? Liễu Dây Dao nghe vậy vội vàng ngồi dậy, nhìn Cát Đông Húc một cách nghiêm khắc, sau đó dường như nàng nhớ ra điều gì, mặt hơi đỏ lên, hỏi, vậy ngươi lúc nào thì có thể? Cái đó, dù sao tỷ cũng không còn trẻ nữa rồi, không cần, chỉ cần mấy năm nữa thôi, Cát Đông Húc vội vàng đáp lại, giọng nói có phần hoảng hốt, xì. Liễu Dây Dao khẽ cười, gương mặt nàng đỏ lên như thể còn ngượng ngùng. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc cuống quýt như vậy, không khỏi bật cười, liếc hắn một cái rồi nói, người hoang mang cái gì vậy, còn sợ ta không đợi nổi chạy theo người khác sao? Cát Đông Húc cười hắc hắc, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn về phía vừa nãy tay hắn đã leo qua. Cái kia, vậy ngươi có cảm thấy khó chịu không? Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc nhìn mình, mặt không khỏi hơi đỏ, thân thể tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi. Xong rồi, Cát Đông Húc ngượng ngùng cười, đã căng nhưng lại không thể phát, tự nhiên cảm thấy khó chịu, chỉ là Cát Đông Húc làm sao dám nói ra những lời này. Liễu Dây Dao nhìn vẻ ngượng ngùng của Cát Đông Húc, làm sao không hiểu rõ được, hắn nói một đằng làm một nẻo. Suy nghĩ một chút, nàng đỏ mặt, tiến lại gần tay Cát Đông Húc, thì thầm một câu, chuyện này, cảm tạ tỷ, nhưng mà thôi, ta không sao. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ phức tạp, trong lòng vừa động, nhưng lại càng thêm mâu thuẫn, vừa cảm động nhưng cũng không biết làm sao, cái gì gọi là không có chuyện gì chứ. Đi theo ta. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc, rõ ràng động lòng, nhưng vẫn từ chối, đứng dậy kéo tay hắn, rồi dẫn hắn đi về phòng ngủ của mình.